Các bạn đang nghe bộ truyện Giải trí Chí Tôn Vú Em trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69, Phong Tào Tẩu Vị. Ngay khi Diệp Thu nghe thấy tiếng kêu, lông tơ lập tức dựng đứng, hai chân đạp mạnh, nhanh chóng chạy về phía ngoài. Trong tình huống này không cần nói, con báo ở ngay phụ cận, tiếng thét này mặc dù không ở bên cạnh hắn, nhưng rõ ràng là đặc biệt gần. Hai chân Diệp Thu bắt đầu mỏi nhừ, cánh tay trái cũng hơi căng đau. Xung quanh không ngừng quất vào người hắn, lá cây trên mặt đất nhanh chóng bay qua người hắn. Giờ khắc này, Diệp Thu dốc hết năng lượng trong cơ thể, nếu để hắn tham gia cuộc thi chạy nhanh lúc này, nhất định có thể giành được vị trí trong top 3. Vừa chạy, Diệp Thu vừa mắng, mẹ nó, hiện tại nếu có một hộp nước đường gấp nhánh thì tốt. Cái gì mà đoàn đội, ta ở nơi nguy hiểm như vậy mà cũng không biết chuẩn bị cho ta nước đường gấp nhánh. Vốn đang vô cùng gấp gáp, fan nghe được câu này cũng không nhịn được cười, Diệp Thu quá biết nói đùa, cái gọi là nước đường gấp nhánh thực ra là một câu nói đùa. Trong một quảng cáo phát sóng dài trên TV, một người phụ nữ bị con báo đuổi, cô ta ném đi một hộp nước đường gấp nhánh, và con báo bỏ cô ta lại, Diệp Thu cũng bị con báo đuổi, liền nghĩ đến chuyện này, và nói ra, cái gì, các ngươi nói con báo không đuổi hắn, vậy làm sao có thể, không lâu trước đây, sau khi con báo kêu một tiếng, Diệp Thu bắt đầu chạy như bay, không ít fan đã chụp được một con báo màu vàng có đốm xuất hiện trên cây phía sau Diệp Thu, nhìn thấy Diệp Thu rồi nhanh chóng đuổi theo, cũng may khoảng cách giữa hai người còn xa nên không bị đuổi kịp. Ngay cả như vậy, Diệp Thu cũng đang liều mạng chạy, biết đâu con báo này sẽ vọt ra từ đâu đó, quan trọng hơn là, hắn không thể xác định ở đây chỉ có một con hay hai con. Bây giờ, hắn chỉ có thể liều mạng chạy đến khu vực đá nham thạch núi lửa rộng rãi hơn. Dù cho con báo xuất hiện, hắn cũng có thể dùng súng bắn chúng. Sau khi nói xong câu nước đường gấp nhánh, Diệp Thu cũng không nói gì nữa, dồn hết sức lực vào việc chạy trốn, mặc dù hắn không nhìn thấy con báo ở đâu phía sau lưng, nhưng có thể chính xác cảm nhận được nó không hề từ bỏ mà vẫn đang đuổi theo mình. Diệp Thu từ trước đến nay vẫn vô cùng tin tưởng vào giác quan của mình. Phải nói rằng, mỗi người sống sót trong hoang dã đều sẽ vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Đây là một loại bản năng của con người trong tự nhiên rộng lớn. Bởi vì cỏ trên mặt đất quá dày đặc, thêm vào đó cây cối cách nhau nhỏ, Diệp Thu chạy vô cùng tốn sức, sơ ý một chút, chân cũng sẽ bị cỏ cuốn lấy. Vì để tránh tình huống này, mỗi bước đi của hắn đều phải bước thật dài, như vậy sẽ khiến thể lực của hắn tiêu hao quá lớn. Không để ý, đậu phộng. Phía trước Diệp Thu đột nhiên xuất hiện hai cái cây chắn trước mặt. Nhất thời không kịp phanh lại, Diệp Thu trong nháy mắt ngã xuống đất, không có thời gian cho hắn dừng lại, vội vàng bò dậy, vòng qua cây rồi lại tiếp tục chạy. Hắn vừa bước chân, ánh mắt xéo qua liền thấy một tia chớp màu vàng nhào vào vị trí Diệp Thu vừa ngã. Đâm vào cây, nhìn thấy cảnh này, Diệp Thu giật mình trong lòng, thậm chí không cần não bộ truyền tín hiệu, hai chân đã nhanh chóng chạy đi. Thu điện hạ, chạy nhanh lên, con báo đuổi theo tới. Ta thao, con hàng này đuổi theo từ lúc nào vậy? Sao ta không thấy động tĩnh gì cả, sau này nhất định phải tin tưởng vào trực giác của Thu điện hạ. Còn khủng bố hơn cả giác quan thứ 6, chạy mau đi điện hạ. A, cái kia hàng có phải đụng hôn mê rồi không? Hình như là, Thu điện hạ có muốn quay lại cho nó một phát súng không? Nhìn thấy mưa đạn, Diệp Thu tò mò nhìn lại, con báo vẫn còn ở hai cây đó, không ngừng lắc đầu, xem ra là thật sự bị hôn mê. Đang lúc Diệp Thu còn do dự có nên quay lại cho nó một phát súng hay không? Con hàng này lại động, vẫn chưa từ bỏ, nhìn thấy tình huống này. Diệp Thu nào còn tâm trí cầm súng, tiếp tục chạy về phía ngoài, cũng may Diệp Thu trước đó không đi sâu vào rừng rậm. Thêm vào đó, dọc theo con đường này hắn cũng không đi đường vòng, rất nhanh đã nhìn thấy ánh sáng bên ngoài rừng sâu, đây đối với Diệp Thu chính là ánh sáng bình minh của thắng lợi. Còn chưa kịp vui mừng, âm thanh phía sau đã khiến hắn lần thứ hai rơi xuống đáy vực. Diệp Thu có thể nghe rõ tiếng con báo chạy phía sau mình. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Quả nhiên, người xem phát sóng trực tiếp lập tức nói, Thu điện hạ, con báo chỉ cách ngươi 3 mét, tăng tốc lên đi. Diệp Thu thầm cười khổ, ta đâu phải xe hơi mà tăng tốc được chứ. Bất quá, tăng tốc thì không được, nhưng chuyển hướng thì vẫn có thể. Diệp Thu trong nháy mắt rẽ ngoặt nhanh, chạy sang một bên, con báo phía sau do quán tính lao về phía trước một đoạn rồi mới đuổi theo. Diệp Thu tuy không nhìn thấy phía sau, nhưng hắn có hàng triệu fan, đám fan hâm mộ sẽ không ngừng nói cho Diệp Thu tình hình phía sau. Thu điện hạ, lại tới. Thế là Diệp Thu lần nữa nhanh chóng quay ngược trở lại. Lần này là hướng về phía khu đá nham thạch núi lửa. Hắn xoay hẳn 90 độ, ngay cả chính hắn cũng suýt ngã, cũng may Diệp Thu có khả năng giữ thăng bằng tương đối tốt. Lần thứ hai tránh được, dựa vào hai lần phong tao tẩu vị này, khoảng cách giữa hắn và con báo đã xa ra không ít. Cuối cùng, một mảnh ánh sáng chiếu tới, Diệp Thu từ trong rừng rậm chạy ra, nhưng hắn không dừng bước mà tiếp tục chạy về phía đất trống. Trên mặt đất đá vụn rất khó chạy, Diệp Thu chạy vô cùng cẩn thận, tốc độ chậm đi không chỉ một lần, cũng chính vì thế, dáng chạy của Diệp Thu có chút buồn cười. Hai chân mỗi lần đạp xuống đá vụt đều sẽ trượt, nên mỗi bước đi của Diệp Thu đều đi kèm với thân thể lắc lư. trông giống như một con lật đật lắc lư hai bên. Thu Điện Hạ, đừng chạy nữa, con báo không đuổi theo đâu, mau dừng lại đi, dáng chạy của Thu Điện Hạ thực sự là quá khôi hài. Ha ha, ngươi có phải muốn cười chết ta không? Thu Điện Hạ quá xấu rồi, ha ha ha, Thu Điện Hạ cố ý chạy như vậy đấy, nếu là người khác ta đã sớm đánh chết hắn, nhưng Thu Điện Hạ đẹp trai như vậy ta không nỡ lòng nào. Có lẽ vì con báo không đuổi theo, đám fan hâm mộ đều bình tĩnh lại và trêu chọc Diệp Thu. Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn cũng quay người lại nhìn vào trong rừng. Chỉ thấy con báo đứng ở đó nhìn chằm chằm Diệp Thu. Nhìn thấy Diệp Thu nhìn tới, nó lớn tiếng gầm lên, nhưng cuối cùng cũng không tiến lên một bước, tựa hồ là hoảng sợ. Diệp Thu nhìn con báo với vẻ mặt dường như sợ hãi. Không phải sợ hãi Diệp Thu, mà là sợ hãi mảnh đất này. Diệp Thu không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong giới tự nhiên có thể khiến con báo hoảng sợ dường như không có. Hơn nữa còn không dám bước vào phạm vi này. Hắn nhìn xung quanh, ngoài Diệp Thu ra, không còn nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác. Con báo lại kêu hai tiếng, giống như nhìn thấy một thứ gì đó khiến nó vô cùng sợ hãi. Quay người chạy trở về rừng. Chương 70, Bá Vương Khí. Nhìn thấy con báo đi, Diệp Thu mới yên lòng, không ngừng thở hổn hển. Chạy trốn trước đó thực sự khiến hắn mệt chết, cảm giác đau nhức ở hai chân ập đến, hắn ngồi phịch xuống đất, hảo chết không chết lại ngồi ngay trên một tảng đá. Cơn đau truyền đến từ mông, khiến khuôn mặt Diệp Thu đau đớn biến dạng, nhưng trên cánh tay cũng không có khí lực để hắn chống người lên, chỉ có thể dạng này ngồi nghỉ ngơi. Phốp phốp, ta mới vừa nghe được âm thanh kỳ quái nào đó. Thu Điện Hạ, cái mông của ngươi có khỏe không? Các ngươi quan tâm Thu Điện Hạ cái mông, còn ta thì hiếu kỳ, vì sao con báo này lại đột nhiên không đuổi theo tới? Chẳng lẽ là bởi vì sợ Thu Điện Hạ? Ta cũng đối chuyện này tương đối để ý, theo đạo lý mà nói, sợ hãi Thu Điện Hạ thì không nên cùng truy lâu như vậy chứ. Ta đã biết, nhất định là bởi vì sợ đá đâm chân, không phải tương đối không thích đi giày sao? Mặc dù biết ngươi nói bậy nhưng vì sao cảm giác có chút đạo lý vậy? Diệp Thu ngồi dưới đất nhìn trong màn hình bình luận, hắn cũng rất ngạc nhiên về chuyện này. Nói thật, hành động khác thường của con báo đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn chưa từng nghe qua con báo lại sợ vật gì đó đến mức này. Đặc biệt lại còn là con báo trưởng thành, nói nó bị bá vương khí dọa cho phát sợ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong đó khẳng định có kỳ quặc, chẳng lẽ là bởi vì mảnh đất này? Vắt óc suy nghĩ nửa ngày Diệp Thu không nghĩ ra, nhìn thời gian thì thấy hiện tại cũng đã muộn, rừng rậm nhất định không vào được, mà quay trở về cũng không khoa học, xem ra hôm nay chỉ có thể hạ trại ở bãi đá vụn này. Diệp Thu khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, ngồi một hồi thân thể đã dễ chịu hơn, hiện tại hắn phải tìm một chỗ tương đối bằng phẳng để hạ trại, để ban đêm ngủ không bị khó chịu, và phải cách xa con báo kia để tránh bị nó đánh lén nửa đêm. Trong nhà, Địch Lệ Nhạc Ba vỗ ngực một cái, thấy Diệp Thu thoát được thì cũng yên lòng, gia hỏa này, thật là làm cho người ta không yên tâm, khắp nơi đều là nguy hiểm. Avery Levin cũng lặng lẽ lau mồ hôi, ra vẻ không sao cả nói, không có việc gì, Diệp Thu không phải có loại trực giác đó sao, lần nào cũng chuẩn như vậy. Lý Hiếu Ni hoàn toàn đồng ý gật đầu. Đúng vậy, trực giác của hắn thật sự quá quan trọng, nếu vừa rồi tiếp tục đi lên phía trước, rất có thể đã bị tấn công bất ngờ. Con báo này rõ ràng mai phục ở đó, thấy Diệp Thu chuẩn bị đi thì mới chạy ra, tuy nhiên chuyện này rất nguy hiểm nhưng ta để ý hơn đến sự việc sau đó. Các ngươi không thấy vẻ mặt con báo sao? Rõ ràng là vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến nó lộ ra vẻ mặt như vậy? Đường Ánh Tuyết chống tay xuống cằm suy tư, liên quan tới chuyện này ta đã điều tra, dù là kẻ thù của báo, hoặc là thứ báo sợ đều không có câu trả lời xác thực. Khi còn nhỏ thì báo có lẽ có nhiều kẻ thù, nhưng báo trưởng thành thì khác, nó thuộc về động vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Lý Hiếu Ni đưa màn hình điện thoại cho Đường Ánh Tuyết. Trên đó là tài liệu chi tiết về báo, Đường Ánh Tuyết nhận lấy xem kỹ rồi nói, Diệp Thu đi đến khu vực vốn là ít người khám phá. Sự vật ở đó e rằng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chỉ hy vọng hắn không gặp phải chuyện gì khác, chuyện này e rằng không phải do ngươi hay ta quyết định. Lý Hiếu Ni chỉ vào Diệp Thu trong màn hình, Đường Ánh Tuyết liếc nhìn rồi bụm mặt, nàng không còn mặt mũi để xem tiếp nữa. Diệp Thu vừa nghỉ ngơi xong, lại đi về phía rừng rậm, đến nơi con báo vừa rời đi, hắn định tìm đường chết sao? Đường Ánh Tuyết bực bội nói, Lý Hiếu Ni nhún vai, thật sự có khả năng, nhìn bình luận là biết, Đường Ánh Tuyết vừa nhìn thì hoàn toàn bó tay, Thu Điện Hạ, ngươi lại đi trêu con báo này à, xem nó sợ ngươi hay sợ bãi đá núi lửa này, cố lên Thu Điện Hạ, ta tin là nó sợ ngươi, nhanh đi hù chết nó đi, đúng, hù chết nó, hôm nay có bữa tối ngon rồi, mọi chuyện là vậy, mọi người đều muốn Diệp Thu đi trêu con báo. Mà Diệp Thu cũng có ý định đó, sao nàng không lo lắng cho được. Diệp Thu từng bước đi về phía rừng rậm, lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, và lại mục đích của hắn không phải là cái gọi là chiêu báo. Hắn không phải người làm chuyện đó. Cách cửa rừng 2 mét, Diệp Thu dừng lại, nhặt một hòn đá ném vào rừng, rồi ném hòn thứ hai, thứ ba, thấy không có động tĩnh hắn mới đi vào. Cầu đề cử ạ, các tín đồ, tính mạng của ta giao cho các ngươi, giúp ta canh chừng, có gì bất thường thì báo ta ngay. Tốt, Thu Điện Hạ yên tâm đi thôi, tín đồ vĩnh viễn bảo vệ Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ đừng lo lắng, chúng ta luôn dõi theo ngươi, chúng ta sẽ là đôi mắt của ngươi, vĩnh viễn canh giữ ngươi. Diệp Thu rất tin tưởng các tín đồ, đã giao phó họ canh chừng thì chắc chắn không có vấn đề. Việc hắn cần làm bây giờ là chú ý bình luận và không đi quá sâu vào trong rừng. Trước đó hắn đã thấy vật kia ở gần đây, không sai, chuyến đi này của Diệp Thu thực ra là vì bữa tối. Khi tìm được chỗ hạ trại, hắn mới nghĩ đến mình còn chưa có bữa tối, tuy vẫn còn mấy miếng thịt khô, nhưng ăn xong là hết, mà cũng chỉ đủ một bữa, không thể ăn tùy tiện, vả lại khi bị con báo đuổi, hắn đã thấy một thứ tốt, nếu hái được thì sẽ có bữa tối đầy đủ, vì vậy mới có chuyện lần thứ hai vào rừng. Hắn không quan trọng chuyện fan hâm mộ hiểu lầm, dù sao hắn đã quyết định vậy rồi, muốn xem con báo rốt cuộc thế nào. Diệp Thu dựa theo dấu vết khi trốn chạy, từng chút một di chuyển trong rừng, khán giả đều tập trung cao độ quan sát xung quanh vì họ biết Diệp Thu có thể bị ăn thịt nếu không cẩn thận, đó là điều không ai muốn, dù sao với nhiều người, mạng của Diệp Thu còn quan trọng hơn mạng của họ. Đi không bao xa, Diệp Thu đến khúc quanh đầu tiên và dừng lại, mắt nhìn quanh trên mặt đất, người không biết còn tưởng hắn đánh rơi tiền lẻ. Chốc lát sau Diệp Thu kêu lên, có rồi. Mọi người nhìn theo hướng mắt của Diệp Thu, ngay trước mặt hắn, dưới lớp cỏ có một túm quả nhỏ màu đỏ, trông hơi giống quả kỳ tử, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy không phải, dưới những quả này có vài lá cây tản ra, lá cây khá bình thường, mỗi nhánh có 4 đến 5 lá, trên phiến lá có lông tơ nhỏ. Chương 71, cảm giác sợ hãi. Thu Điện Hạ nói là cái này sao? Đây là cái gì? Ăn ngon không? Ta nói thứ gì khiến Thu Điện Hạ còn dám quay lại? Thì ra là bữa tối. Ha ha, đồ tham ăn không sợ gì cả, Thu Điện Hạ lại cho chúng ta một bài học. Thà không có nhánh cây nước đường cũng không cần báo, vì chúng ta là dân ăn hàng. Ha ha, nhỡ con báo đến thì sao? Ăn chung hay là, ta chỉ tò mò thứ này có ngon không? Diệp Thu giải thích, quả này không dùng để ăn, thứ ăn được thật sự là ở dưới đất. Hắn lấy ra một con dao đa năng từ ba lô, to cỡ bàn tay, có nhiều loại dao, tổng cộng có 20 loại, nhưng đều khá nhỏ, nên Diệp Thu ít khi dùng, nhưng bây giờ là lúc nó hữu dụng. Diệp Thu lôi ra một dụng cụ giống cái xẻng nhỏ, sau đó xé hết cỏ xung quanh quả, để lộ đất, lúc này Diệp Thu mới thận trọng đào, mỗi động tác đều rất nhẹ, như thể sợ làm tổn thương thứ dưới đất. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là khoai tây? Thu Điện Hạ đang đào khoai tây ăn à? Ta nói ngươi kiến thức hạn hẹp, không ra ngoài đời sao? Rõ ràng là củ cải. Ui ui, hai người kia đang trêu à? Củ cải với khoai tây nào cao vậy? Rõ ràng là đậu phộng. Đậu phộng em gái ngươi A Hoa sinh, ngươi nghĩ Thu Điện Hạ sẽ vì mấy củ đậu phộng mà đến đây à? Đây là khoai lang, một lũ ngu dốt, có phải chưa thấy cây nông nghiệp bao giờ không? Ta cho các ngươi biết, các ngươi nói đều sai, đó là hành tây, thần kinh, hành tây, đây là củ khoai, không thấy Thu Điện Hạ vừa đào lên một củ sao? À, ngươi nói đúng, trông giống củ khoai thật, ta từng ăn rồi, không vị gì, gần giống củ cải. Diệp Thu vừa đào vừa xem bình luận, mồ hôi không ngừng chảy xuống, bây giờ người ta mất hết kiến thức thưởng thức rồi à? Đây là sâm, nhân sâm Trường Bạch Sơn, Diệp Thu bất đắc dĩ nói, phòng phát sóng trực tiếp im lặng trong giây lát, mấy người đoán trước đó đều im bặt, như vậy thật mất mặt, muốn ra vẻ mà lại bị bẽ mặt. Hoa ca ca, mặt có đau không? Ta nghe thấy tiếng vả mặt liên hồi. Thôi đi, không biết thứ này thì bình thường thôi mà. Chúng ta chỉ thấy rễ, chưa thấy lá cây lúc đào lên bao giờ. Không kỳ quái, đúng vậy, Thu Điện Hạ không nói thì ngươi cũng không biết sao. Bây giờ còn nói gì nữa? Tuy mất mặt, nhưng ta chỉ thích Thu Điện Hạ vả mặt ta thôi. Có được không? Dù sao ta cũng được mở mang kiến thức. Thì ra lá nhân sâm dài như vậy. Thực ra nhiều người đều biết Trường Bạch Sơn có nhiều nhân sâm, nhưng họ không liên tưởng đến chuyện này. Dù sao nhân sâm Trường Bạch Sơn nhiều thật, nhưng không phải cứ đến là gặp. Trong phòng phát sóng tranh cãi một hồi, Diệp Thu đã nhanh chóng moi được nhân sâm. Khi đào nhân sâm phải cẩn thận, không được làm gãy rễ. Diệp Thu vô cùng cẩn thận về điều này, moi cả củ nhân sâm dài hơn 1 mét, củ này có thể coi là rất lớn, trông như một người đang đứng thẳng, đó cũng là lý do có tên gọi là nhân sâm. Diệp Thu cầm nhân sâm trong tay, có chút yêu thích không buông, dùng nó làm bữa tối thì quá xa xỉ, nhưng bây giờ hắn đang bị thương, lại thêm thể lực tiêu hao trước đó, ăn nó cũng vừa lúc, không cần lo lắng quá bổ. Thu Điện Hạ, báo đến rồi, đột nhiên một dòng bình luận như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Lập tức tạo ra vô số gợn sóng, Diệp Thu, người luôn chú ý đến bình luận, phát hiện ra dòng này trước tiên, không nghi ngờ gì nhanh chóng cầm dao cụ và nhân sâm bỏ vào ba lô rồi chạy bán sống bán chết. Không thấy báo đâu cả, người có nói bậy không? Ta cũng không thấy, đừng nói lung tung, lúc này còn đùa cợt, rốt cuộc là ai vậy? À, báo không đến, sao Thu Điện Hạ chạy nhanh vậy? Nhát gan vậy à, ta vừa rồi thực sự thấy báo, một người ấm ức nói. Diệp Thu chạy vì hắn cảm nhận được con báo, không sai, chính là cảm thấy, như cảm giác trước đó, đó mới là lý do hắn chạy. Trong lúc mọi người còn nghi hoặc, con báo hoa mai lớn kia bất thình lình lao ra bên cạnh Diệp Thu. May mà Diệp Thu chạy kịp thời, không bị nó bắt được. Lần này Diệp Thu vẫn hướng đến bãi đá núi lửa, hắn không dừng lại một khắc nào, chạy nhanh về phía đó. May mà hắn ở rất gần bãi đá núi lửa, chưa đến 2 phút đã chạy ra. Lần này Diệp Thu không chạy xa mà đứng ở ngoài rìa rừng, cách rừng 3 mét, lấy khẩu súng lục từ ba lô ra và đứng đó, vừa lấy súng lục ra, con báo đã chạy đến, vẫn như trước, nó dừng lại trước mỏm đá núi lửa, không bước thêm bước nào, quả nhiên có vấn đề, Diệp Thu nhíu mày nói nhỏ, nhặt một hòn đá ném đi, con báo né tránh trong nháy mắt, rồi lại đứng ở chỗ giao nhau của rừng, gầm gừ với Diệp Thu, nó rất tức giận, nhưng vẫn không bước chân vào, mặc Diệp Thu khiêu khích thế nào, nó vẫn không muốn tiến vào, tại sao có thể như vậy, quá vô lý, nó sợ gì, chẳng lẽ ở đây có ma, người trước đó cũng bị ma ăn thịt sao, nếu thật là ma thì mọi chuyện đều hợp lý, Diệp Thu cũng rất nghi hoặc, đến giờ hắn đã ném đi 4 hòn đá rồi, dù bị né tránh hết, nhưng con báo vẫn không có ý định tấn công, hắn cách nó chỉ 3 mét, với nó thì chỉ là chuyện 1 giây, vì sao, nếu sợ đá, thì khi mình cầm đá ném qua nó còn dẫm lên nữa, cũng không tỏ ra hoảng sợ gì, không làm rõ được thì Diệp Thu cũng không muốn tiếp tục thăm dò, dù thế nào thì cũng không có kết quả, thế là hắn giơ súng lục lên, con báo này không giết thì cũng là thú dữ, còn chưa kịp nổ súng, con báo đã như nhìn thấy ma, toàn thân dựng lông, nhảy cao hơn 2 mét rồi biến mất vào rừng. Diệp Thu nhìn khẩu súng của mình, chẳng lẽ súng lục bây giờ đáng sợ đến vậy rồi à? Mình có thể dọa chạy động vật. Thu, điện hạ, không phải súng, là phía sau ngươi, má ơi, làm ta hết hồn. Thu điện hạ nhanh nhìn phía sau, đừng quay đầu Thu điện hạ, đi nhanh đi, rừng rậm còn hơn cái này. Diệp Thu nhìn súng một hồi, chú ý đến những bình luận kỳ lạ nên quay đầu lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, Diệp Thu chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, từng đợt lạnh lẽo ập đến, đây là cảm giác sợ hãi. Chương 72, lúc hoàng hôn. Lúc này là lúc mặt trời lặn, thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, lúc hoàng hôn, trời dần tối, Diệp Thu vất vả lắm mới thoát khỏi miệng con báo, nhìn vẻ mặt con báo, Diệp Thu còn tưởng là nó sợ súng lục, nhưng đọc những bình luận kia, Diệp Thu cảm thấy không ổn, khi hắn dần quay người lại, một cảnh tượng xanh u ám hiện ra trước mắt, ánh tà dương hắt lên bãi đá vụn, vô số đốm sáng màu xanh lục trôi nổi trong không trung, nhảy múa theo nhịp thở của Diệp Thu, má ơi, đây là đóm lửa nhóm à, cái này, đây quả thật là đóm lửa à, quá mẹ hắn dọa người. Đây là mảng kinh khủng đi, Thu điện hạ, ngươi thế nào, có người phát hiện Diệp Thu nhìn xem trước mặt một màn hoàn toàn liền không động đậy. Cứ như vậy ngơ ngác không hề động, Diệp Thu không ngừng hít sâu, để cho tâm thái của hắn bình ổn thoáng một phát, hắn đang trực tiếp truyền hình, không thể lộ ra vẻ sợ hãi, đây là mấy ngàn vạn người quan sát phát sóng trực tiếp. Bây giờ là xã hội chủ nghĩa xã hội, không thể tin những mưu quỷ xà thần này, không thể khiến mọi người hoảng sợ, a, không có sao chứ, ta chỉ là bị cảnh tượng này có chút làm cho sợ ngây người. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy tráng lệ cảnh tượng như vậy. Diệp Thu ra vẻ trấn định nói, trên thực tế, nội tâm của hắn thực ra cũng có chút bối rối, những quỷ hỏa trước mặt thật có thể dùng khoa học để giải thích rõ ràng à? Căn cứ hắn biết, bây giờ khoa học đối với đóm lửa thực ra căn bản không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đám người đáng tin nhất nói rõ là người sau khi chết sinh ra lân, thiêu đốt sinh ra lân hỏa, nhưng là cảnh tượng trước mặt, nhiều hỏa diễm như vậy, cơ hồ hiện đầy toàn bộ đá vụn địa. Dòng dã 2 cây số phạm vi bên trong tất cả đều là loại đóm lửa này. Mấu chốt là dày đặc như vậy, nếu thật sự là người sau khi chết phân giải lân gặp dưỡng khí bốc cháy lên. Vậy cái này bên cạnh chẳng phải là ngôi mộ tập thể. Cái này coi như không thực tế, Diệp Thu thế nhưng là chưa từng nghe qua bên này có chiến tranh gì. Với lại, diện tích ngôi mộ tập thể lớn như thế, làm sao sẽ không có ghi chép. Càng nhiều nghi vấn xuất hiện trong lòng hắn, từ khi tiến đến bên này, hắn liền không ngừng sinh ra nghi vấn này, chuyện nơi đây quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Thu cũng không thể đem những điều này biểu hiện ra ngoài. Thế là đối với đám fan hâm mộ nói ra, các ngươi tuyệt đối, cái con báo này có phải là sợ vật này không? Chẳng lẽ con báo cũng sẽ sợ quỷ? Thu điện hạ, đừng nói con báo, ta hiện tại cũng sợ muốn mạng, chuyên môn đem em ta kéo sang đây xem, con báo có sợ quỷ hay không ta không biết, dù sao ta nhìn những thứ này liền thấy dọa người, dày đặc hoảng sợ chứng, ta đã sắp xỉu, Thu điện hạ, nếu không chúng ta đi nhanh lên đi, ta cảm giác ở đây thật sự có chút gì đó quá không tầm thường. Hả, cảm giác? Điểm này ngược lại nhắc nhở Diệp Thu, hắn khi đứng trước con báo chỉ là thân thể sẽ bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng thứ này lại không khiến hắn e ngại chút nào, phải nói, loại trực giác này chưa hề xuất hiện, sở dĩ vẫn sợ hãi là do người ta hoảng sợ đối với những điều không biết, cùng trước kia không giống nhau, hắc hắc, ta thân yêu các tín đồ, các ngươi quên mất mục đích ta đi ra à, không phải vì thăm dò những sự tình không biết này sao, các ngươi hãy thay ta trở thành con mắt của ta, cùng ta đi gặp chứng nhận tất cả đi, nói xong, Diệp Thu đưa tay về phía trước. Chộp tới đóm lửa, theo ta biết, đóm lửa là một loại lãnh hỏa, tuy nhiên cũng đang thiêu đốt, nhưng nhiệt độ không cao, Diệp Thu muốn đi xem ngọn lửa này đến tột cùng là thế nào. Giữa phát sóng trực tiếp, đám fan hâm mộ nhìn thấy Diệp Thu lại muốn đi bắt những ngọn lửa này nhất thời kinh hãi. Thu điện hạ, đừng đụng, Thu điện hạ mau dừng tay, thứ này không thể đụng vào, ta xem qua một quyển sách, có người đụng phải cái màu lam này, toàn thân là hỏa chết rồi, ngươi đừng nói bậy bạ, Thu điện hạ làm sao có thể có chuyện, Thu điện hạ, ngươi vẫn là đừng đụng đi. Diệp Thu cười cười, tay không hề dừng lại, có nhiều thứ ngươi không tự mình đụng vào, người vĩnh viễn không biết sẽ có kết quả như thế nào. Mà Diệp Thu hắn xưa nay không sợ hãi dạng đồ vật này. Nhiều lắm là mất một cái tay mà thôi. Mắt thấy Diệp Thu muốn nắm chặt một đống lửa, giữa phát sóng trực tiếp không ai nói lời khuyên nhủ, thế nào đều vô dụng, tay Diệp Thu vẫn là cầm lên. Nhưng mà, sự tình kinh khủng thật sự hiện tại mới phát sinh, dựa theo ý nghĩ của Diệp Thu, bất kể thế nào nói, chỉ cần vật thể thiêu đốt cũng cần dưỡng khí, bất kể có phải là lãnh hỏa hay không, chỉ cần nắm trong tay đều sẽ dập tắt, nhưng đống lửa trước mắt lại không như vậy. Ngay tại giữa phát sóng trực tiếp, vô số người nhìn Diệp Thu tay cầm lên, vốn dĩ ngọn lửa bị Diệp Thu cầm lại dễ như trở bàn tay xuyên qua tay hắn. Ngươi không nhìn lầm, chính là xuyên qua, như thể cái tay này không tồn tại, hoặc đống lửa là hình chiếu, tay Diệp Thu nhẹ nhàng xuyên qua, vô phương nắm chặt, chớ nói chi là dập tắt, nếu không phải vì nơi này là Norman Edland, nơi không người ở, Diệp Thu đều sẽ hoài nghi có người chuyên môn làm hình chiếu 3D để hoạt động diễn kịch hắn. Hiển nhiên khả năng này không tồn tại, ngay cả Diệp Thu hiện tại trong lòng cũng không khỏi đại cổ. Ui ui ui, không đến mức dọa ta như vậy đi, hắn chưa từng nghe qua có vật gì có thể dễ dàng xuyên qua thể xác như vậy. Lân hỏa cũng phải dựa vào lân thiêu đốt chứ, lân có thể tùy tiện xuyên qua như vậy à? Diệp Thu đánh chết cũng không tin, thế nhưng, một màn phát sinh trước mắt vẫn khiến hắn không thể không tin. Thu, Thu điện hạ, đây là tình huống gì? Ta sợ, Diệp Thu hướng về giữa phát sóng trực tiếp vừa nhìn, số người quan sát truyền trực tiếp không những không thiếu, lại còn thêm hơn 100 vạn người, đây chính là lòng hiếu kỳ của người ta à? Rõ ràng đối mặt với một màn kinh khủng như vậy, lại đều muốn xem, tuy nhiên, số lượng mưa đạn ít đi rất nhiều. Nhưng phần lớn cũng là thảo luận quỷ hỏa này đến tột cùng là cái gì. Bất quá, sau khi Diệp Thu lấy tay xuyên qua đống lửa, các chuyên gia đều ngừng phát mưa đạn, chỉ còn lại một chút tín đồ nói sợ Diệp Thu vẫn còn ở đó. Diệp Thu đối với các chuyên gia này cũng vô cùng khó chịu. Trước đó nói gì đó theo khoa học giải thích là cái này cái kia. Hiện tại vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền nhau nhau im miệng. Ngay cả khi có người mắng bọn hắn cũng không nguyện ý ra. Cam nguyện làm con rùa đen rụt đầu, mắt thấy ánh nắng bắt đầu dần dần tắt xuống, thời điểm hoàng hôn giao thế sắp đến. Hắn phải tranh thủ dựng lên một đống lửa, nếu không, ban đêm nhìn những vật này chẳng phải hù chết người. Không sai, Diệp Thu xác thực chuẩn bị hạ trại ở chỗ này. Sau khi cân nhắc một phen, hắn thấy ban đêm những nơi khác tựa hồ càng nguy hiểm hơn. Nhưng muốn nhóm lửa thì nhất định phải có bó củi. Dựa trên tình hình hiện tại, Diệp Thu đã phát hiện con báo sợ không phải là Diệp Thu, mà là đống đóm lửa này. Với lại, nhìn dáng vẻ nó chạy trối chết trước đó, chắc chắn sẽ không còn ở phụ cận. Chương 73, đánh sưng mặt sưng người. Diệp Thu trực tiếp hướng về trong rừng rậm đi tới. Ha ha, xem ra Thu điện hạ vẫn là sợ những vật này à. Đây là lựa chọn sáng suốt. Dừng lại à, ta còn tưởng là cái gì đây, còn không phải sợ à. Đặc biệt tới xem, thế mà cứ như vậy. Có ý gì, liền nói ngươi có dám hay không không đi. Ta cho ngươi 1 vạn tiên hoa. 1 vạn, ha ha, ta và ngươi nói, nếu hắn dám không đi, ta trực tiếp 10 vạn tiên hoa. Phía sau, một số người nhìn Diệp Thu muốn đi, liền bắt đầu tùy ý chào phúng. Trong tình huống này, những người là tín đồ của Diệp Thu làm sao có thể chịu được. Một lời không hợp liền bắt đầu phun, ngươi là thứ cẩu vật từ đâu đến, dám nói Thu điện hạ của ta như vậy, 10 vạn tiên hoa của ngươi, Thu điện hạ của chúng ta sẽ quan tâm à, có phải hay không ngu xuẩn, ha ha, ngươi cũng không sợ nói nặng lời một chút à, loại người như vậy căn bản không xứng xem Thu điện hạ của chúng ta phát sóng trực tiếp. Đúng đấy, một đám ngốc treo, còn tưởng 1 vạn tiên hoa là nhiều lắm à, chỉ những đám người này ta còn chẳng muốn xịt bọn hắn. Lời nói của tín đồ nhất thời nhận được rất nhiều người đồng tình. Vô số người cùng vây công, đám người này cũng không chịu yếu thế, mắng nhau, trong lúc nhất thời mưa đạn trước loạn thành một bầy, Diệp Thu chú ý thấy phía sau, vội vàng ngăn lại, cảm ơn các tín đồ thân yêu đã nói chuyện cho ta. Nhưng có một số việc vẫn là ta tự mình nói hay hơn. Thứ nhất, ta đã nói từ sớm, tiên hoa dựa vào năng lực bản thân ném ra là tốt nhất. Đừng đánh sưng mặt sưng người. Thứ hai, ta phát sóng trực tiếp, các người thích xem thì xem, không thích thì thôi. Ta tuyệt đối sẽ không ép ai ở lại. Sau đó, ta chưa bao giờ nói ta muốn đi. Sau khi nói xong, Diệp Thu không muốn nói nhiều. Đối với những người này nói nhiều không cần thiết. Luôn có mấy kẻ ngốc nghếch thích châm chọc ngươi. Quả nhiên, đám người này lại bắt đầu phun. Ha ha, nói thật dễ nghe. Ai mà không biết các ngươi truyền trực tiếp chính là muốn tiên hoa. Còn ở đó giả trang sói đội lốt cừu. Đúng đấy, các ngươi có tin hay không? Hiện tại cho hắn 1 vạn tiên hoa. Hắn lập tức nói cảm ơn. Còn nói không đi, ta thấy chính là sợ nên muốn trốn. Ai mà không hiểu chứ, mấy người kia phun xong thật sự ném cho Diệp Thu 1 vạn tiên hoa. Này, ta cho thưởng 1 vạn tiên hoa, thấy không, có phải nên nói tiếng cảm ơn không? Đối với điều này, Diệp Thu mí mắt cũng không nhấc một cái, tự mình chém bó củi, có nghe hay không, không nhìn thấy nhắc nhở 1 vạn hoa tươi sao? Đậu phộng, lập tức bị xóa đi, còn mẹ nó, ngươi xem đi chứ, 1 vạn tiên hoa của lão tử đây, người này lải nhải hồi lâu, Diệp Thu cũng chẳng muốn nhìn, Diệp Thu đã nói, tất cả tiên hoa đều dùng làm công ích, đây là một lẽ. Với lại, chỉ có 1 vạn tiên hoa thôi, to tát gì, từ trước đến nay, Diệp Thu sẽ không vì tiên hoa của ai đó mà nói lời cảm ơn. Người xem phát sóng trực tiếp đều biết rõ chuyện này, các tín đồ nhìn ra hỏa này vẫn còn nói, cũng không nhịn được, con mẹ nó, ngươi có phải là ngu xuẩn không? Thu Điện Hạ sẽ vì một vạn tiên hoa mà nói cảm ơn à? Não tàn à, học sinh tiểu học từ đâu tới vậy? Cầm tiền tiêu vặt đi thưởng à? Bây giờ đang hối hận à? Xót thì đi, một vạn tiên hoa đừng náo loạn, nhìn ta tùy tiện 100 vạn tiên hoa, Thu Điện Hạ cũng sẽ không nói cảm ơn. Nói xong, người này thật sự thưởng cho Diệp Thu 100 vạn. Diệp Thu vừa nhìn mới phát hiện, người này luôn là người đứng đầu bảng tiên hoa của mình. Giờ thì biết, hắn luôn không hy vọng ai không kiếm tiền mà lại có tiền ném tiên hoa cho hắn. Xem bộ dáng người này cũng không phải không có tiền, Diệp Thu cũng không nói gì. Thấy không, chuẩn tắc của Thu Điện Hạ là không có tiền thì không cần cưỡng cầu. Mỗi người dựa vào năng lực, cái này qua cũng chỉ là tiền lương một ngày của ta thôi. Thu Điện Hạ, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, người cho Diệp Thu ném 100 vạn hoa tươi vẫn giải thích một câu. Diệp Thu gật đầu, bày tỏ mình biết, tiền hoa này ta cũng đã nói từ sớm, lần này phát sóng trực tiếp tất cả tiền đều dùng làm công ích. Ta một xu cũng sẽ không kiếm. Sau khi nói xong, Diệp Thu ôm một đống bó củi hướng về phía đá vụn đi tới. Đúng như hắn suy đoán, con báo đã sớm chạy mất dạng, nhìn thấy hành động của Diệp Thu, không ít người đều đoán được điều gì. Người lúc trước nói Thu Điện Hạ không đi sẽ ném 10 vạn hoa tươi đâu. Mau chạy ra đây, khu vực nghèo khó của đất nước cần ngươi, đừng núp nữa chứ, nói chuyện phải giữ lời chứ. Mới 10 vạn tiên hoa thôi mà, chính là, không có tiền thì đừng trang bức, nhìn ta mỗi ngày chỉ một đóa tiên hoa miễn phí, ta vẫn là tín đồ trung thành của Thu Điện Hạ, cho là Thu Điện Hạ của chúng ta sẽ sợ những vật này à? Thật là khờ treo, không thấy Thu Điện Hạ một mình đấu với đàn sói à? Dù các tín đồ có hô hào thế nào, người lúc trước trang bức vẫn không ngoi đầu lên, rất hiển nhiên, đó không phải là người có tiền gì, nhưng lại thích khoe khoang, Diệp Thu hoàn toàn không để ý đến những điều này, hắn hiện tại muốn làm hơn là tranh thủ thời gian dựng lên một đống lửa. Mắt thấy sắc trời tối xuống, những quỷ hỏa kia lại không có mảy may báo hiệu muốn biến mất. Ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, chúng nhuộm cả khu đất thành một mảnh màu xanh. Nếu Diệp Thu có thể nhìn từ trên trời xuống, chắc chắn sẽ phát hiện trong thung lũng này đột ngột xuất hiện một khối lục u quang mang. Như một con mắt chiếu lấp lánh, có lẽ không chỉ một khối địa phương, Diệp Thu lần này chú ý nhiều hơn, không chạy đến địa điểm đã tìm trước đó, mà là cầm bó củi ném xuống cách rừng rậm 20 mét. Bắt đầu nhóm lửa. Sở dĩ chọn địa điểm này là vì dù bên kia xảy ra biến cố, hắn đều có thể ứng phó nhanh chóng. Đương nhiên, nếu cả hai bên đều có vấn đề, Diệp Thu cũng không có cách nào. Lửa vừa bùng lên, Diệp Thu liền phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Quỷ hỏa dường như không sợ lửa. Không chỉ vậy, chúng còn tùy ý xuyên qua ngọn lửa, ôm ý định dùng lửa để xua đuổi quỷ hỏa. Diệp Thu tại chỗ lộn xộn, không chỉ có mình hắn, ngay cả một số người xem phát sóng trực tiếp cũng bó tay. Đây có thật là đóm lửa khiến người ta kinh sợ không? Thu Điện Hạ, ngươi xem xung quanh, những ngọn lửa đó có phải đang tụ tập đến đây không? Hình như thật sự là như vậy. Nhìn thấy mưa đạn, Diệp Thu nhìn xung quanh một chút. Ban đầu, những đống lửa cách hắn hơn 2 thước cũng bắt đầu tụ tập lại bên cạnh hắn. Chính xác hơn là tụ tập trên đống lửa, Diệp Thu không khỏi lùi lại một bước. Cảnh tượng trước mắt quả thật có chút đáng sợ. Nếu đây không phải là đống lửa mà là đom đóm, e rằng sẽ là một cảnh tượng đẹp nhất. Vô số đống lửa hội tụ về phía đống lửa, sau cùng tụ tập trên ngọn lửa, như khói xanh ban ngày từ từ bốc lên trời. Vốn là một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, nhưng màu sắc, hình dạng và sự phiêu đãng của quỷ hỏa lại khiến nó vô cùng đáng sợ. Người xem phát sóng trực tiếp đều sợ đến mức không một ai phát mưa đạn. Mấy chục triệu người xem phát sóng trực tiếp, thế mà không một ai mưa đạn, ngay cả Diệp Thu cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, dù ở bên cạnh đống lửa cũng cảm thấy toàn thân rét run. Chương 74, đóm lửa hạ trại. Trong nhà, mấy người phụ nữ đều co do thành một đoàn, tựa sát vào nhau, đèn trong phòng bật hết cỡ. Avril Lavigne và Địch Lệ Nhiệt Ba ôm nhau ngồi ở giữa. Đường Ánh Tuyết và Lý Hiếu Ni ở bên ngoài, tựa sát vào người họ, loảng xoàng, bất thình lình một âm thanh vang lên, vang vọng trong căn phòng trống trải. A, a, các loại tiếng thét chói tai vang lên. Cái đó, ngượng ngùng, là ta không cẩn thận làm rơi cái chén xuống đất. Avril Lavigne giơ tay lên, lúng túng nói, một đám người oán trách liếc nàng, còn không mau lên nhặt lên. Hắc hắc, ta sẽ đi nhặt ngay bây giờ. Avril Lavigne cười ngây ngô 2 tiếng rồi đứng dậy nhặt chén. Những người còn lại nhặt chung một chỗ, bất thình lình. Hình ảnh phát sóng trực tiếp thay đổi, Diệp Thu bắt đầu đắp cây đuốc, vô số đống lửa hướng về y tung bay. A, Địch Lệ Nhạc Ba bất thình lình quát to một tiếng. Avril Lavigne đang ngồi chồm hổm dưới đất nhất thời giật mình, làm rơi cái chén, cũng may cái chén này là inox, nếu không 2 lần rơi đã sớm vỡ tan. Phản ứng lại là Địch Lệ Nhạc Ba, Avril Lavigne nhất thời giận không chỗ phát tiết, đứng dậy cầm cái chén ném mạnh lên bàn trà, hai tay chống nạnh trách móc, người không có việc gì gọi bậy cái quỷ gì. Địch Lệ Nhạc Ba khiếp đảm nhìn nàng, dùng tay chỉ vào màn ảnh phía sau Avril Lavigne. Avril Lavigne cau mày nhìn sang, vừa hay nhìn thấy vô số đống lửa từ ngọn lửa phiêu đãng càng lên càng cao, rậm rạp chằng chịt, sắp dính đầy toàn bộ màn ảnh. Nhìn thấy một màn này, Avril Lavigne nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, lạnh toát từ lòng bàn chân tuôn lên não, toàn thân tóc gáy dựng đứng, hét lên một tiếng, a, rồi quay người chen vào giữa ba người trên ghế salon. Một màn kinh hãi này trực tiếp làm Avril Lavigne sợ choáng váng. Trốn trong ngực mấy người không dám ra, Ni Nhi tỷ, tỷ hãy bắn mưa đạn vào y, bảo y đi đi, cái này quá kinh khủng. Avril Lavigne cúi đầu không dám nhìn màn ảnh, nhưng trong lòng lại muốn nhìn Diệp Thu, vô cùng dãy dụa, đừng, muốn đi thì tự ngươi đi, Diệp Thu còn không sợ. Người sợ cái gì, nói vậy thôi, Địch Lệ Nhạc ba rõ ràng cảm giác được Lý Hiếu Ni đang chen lấn về phía nàng. Đi thì đi, dù sao ta không phải chưa từng bắn, Avril Lavigne nói một tiếng, đưa mắt nhìn màn ảnh, chỉ liếc qua một cái rồi lại vội vã vùi đầu xuống. Không đi, đánh chết cũng không đi, mặc kệ y, cứ để y bị quỷ bắt đi cho rồi. Khác thường là lần này không ai cười nàng, ngược lại trong lòng đều dâng lên ý nghĩ tương tự. A, Diệp Thu y muốn làm cái gì? Đường Ánh Tuyết bất thình lình hỏi, mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Thu cứ như vậy ngồi xuống bên đống lửa, để ba lô sang một bên, bắt đầu dựng trại, thật sự chuẩn bị ở lại đây. Y điên rồi, trong rừng, Diệp Thu dựng lều vải xong, đồng thời không đặt bẫy thú xung quanh, bởi vì y cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, trong tình huống này, không thể nào có mãnh thú dám đến. Làm xong những việc này, Diệp Thu lấy nhân sâm ra, rửa sạch rồi cắt thành lát, lấy một lát ngậm trong miệng, phần còn lại vứt vào thùng, lại lấy nốt thịt dê còn lại trong túi đeo lưng ra. Đến tận đây toàn bộ thịt dê cũng hết. Y lại phải lo lắng cho những ngày tới, nhìn thấy một loạt động tác của Diệp Thu, ai còn không đoán được y muốn làm gì, trong tình huống này mà nấu cơm, đoán chừng chỉ có Diệp Thu mới làm được, ta thừa nhận Thu Điện Hạ là đệ nhất nhân của giới ăn hàng. Còn ai không phục, ta hỏi còn ai, ai dám nấu cơm trong tình huống này, đứng ra cho mọi người nhận mặt, gì gan Thu Điện Hạ, người cũng thật có gan ăn a, đây không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trừ đống lửa ra chỉ còn những đống lửa lục u phiêu đáng xung quanh. Tuy nói có quỷ hỏa nên thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng nhìn hướng nào cũng là một màu âm u kinh khủng. Đặc biệt là trong vùng rừng rậm này còn thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru. Khụ khụ, vì sao ta cảm giác Thu Điện Hạ giống như đang cắt thịt người? Các ngươi xem nhân sâm vừa rồi có giống như một người bị Thu Điện Hạ chặt không? Giống như, thật là có một chút giống, ngươi nói đúng là như vậy, ngươi xem Thu Điện Hạ băm người thành lát rồi ném vào nồi, sau đó đun súp uống, các ngươi đừng nói nữa, nghe quái dị quá, vốn dĩ nơi này quá kinh khủng. Nếu không có Thu Điện Hạ ta đã sớm tát, đúng vậy, cái này không khác gì xem phim kinh dị, thôi đừng nói nữa, nhưng vẫn có ít người càng nói càng hăng say, vừa rồi Thu Điện Hạ không phải ăn một lát à, ăn sống, thật là đáng sợ, ngay cả Diệp Thu cũng không nhìn nổi, nếu để đám người này nói tiếp, y sẽ biến thành cái gì mất, khụ khụ, đừng dọa các tiểu bằng hữu, ta sẽ giải thích cho các ngươi, ăn sống nhân sâm có lợi cho vết thương, với lại vết thương trên cánh tay ta vẫn luôn như vậy, không có lợi cho việc mạo hiểm sau này, cho nên nhất định phải lành sớm. Mà nhân sâm chính là bổ phẩm tốt nhất, tuy nhiên các ngươi thấy đống lửa xung quanh nhiều, nhưng thực ra những quỷ này không đáng sợ. Nói xong Diệp Thu vung tay lên trong không trung, các ngươi xem, những quỷ hỏa này xuyên qua thân thể ngươi trực tiếp, đừng nghĩ là muốn hại các ngươi không thể, nhiều lắm cũng chỉ là bộ dáng đáng sợ một chút mà thôi. Diệp Thu vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lại sôi nổi, Thu Điện Hạ, chúng ta không sợ, chỉ cần nghe thấy giọng ngươi là không còn gì phải sợ. Đúng vậy, vừa nghe thấy giọng Thu Điện Hạ, nỗi sợ trong lòng đều tan biến. Thu Điện Hạ của ta sao có thể biết những chuyện kinh khủng như thế này ở nơi này? Ta nhất định không tin. Đúng vậy nha, chỉ là nhân sâm thôi, ta đều từng ăn rồi. Các ngươi nói khủng bố như vậy, Thu Điện Hạ ở đâu? Thần quỷ chớ gần, Thu Điện Hạ được trời xanh phù hộ. Nhìn những người này trò chuyện, Diệp Thu cười cười, mọi người vui vẻ là chuyện tốt, bởi vì tình huống ở đây quả thật có chút dọa người. Hơn nữa Diệp Thu còn không biết rõ những thứ này là cái gì. Bình thường có nhiều chuyên gia như vậy, hôm nay đều không thấy đâu, muốn tìm một chút đề nghị tham khảo cũng không có. Xem ra cái gọi là chuyên gia ngàn vạn không thể tin. Sau khi giải thích xong với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, Diệp Thu bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa tối hôm nay thực ra rất đơn giản, nhân sâm hầm thịt dê, cũng là những thứ y đang có. Vô luận là nhân sâm hay thịt dê vốn dĩ là tư bổ vật phẩm. Hầm chung cũng không hẳn là không được. Thực ra việc Diệp Thu ăn sống nhân sâm trước đó là một phương pháp dùng. Phương pháp này phải dùng nhân sâm tươi, cắt lát ngậm trong miệng, chờ đến khi hết vị thì nhấm nuốt rồi nuốt xuống, xem như một phương pháp uống thuốc nhân sâm. Chương 75, Sứ Thanh Hoa, Diệp Thu trực tiếp đặt nồi lên đống lửa bắt đầu hầm. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện trước mắt, đống lửa từ đống lửa không ngừng xuyên toa qua nồi hầm cách thủy. Còn có một số phiêu đãng theo hơi nước, Diệp Thu thì cứ như người không có việc gì, ngồi một bên sưởi ấm, chờ đồ ăn trong nồi chín. Không lâu sau, nồi bắt đầu sôi, Diệp Thu vừa mở nắp nồi ra, một trận mùi thơm xộc vào mũi, không hề cảm thấy đống lửa bên cạnh có gì đáng sợ. Y cầm đũa lên bắt đầu ăn, "Ếch, Thu Điện Hạ, ngươi ăn nồi sao?" Thật sự là hôm nay ta nhìn Thu Điện Hạ ăn có chút không trôi. Thu Điện Hạ, ngươi vẫn là đừng ăn đi, ta có chút ghê người. Đúng vậy a, Thu điện hạ, ngươi không thể đuổi chúng đi sao? Ta sợ, Diệp Thu cười cười, tiếp tục ăn, trên mặt còn lộ ra vẻ hạnh phúc. Nói thật, dã nhân sâm này vị tương đối không sai, còn có thịt dê này, thế nhưng là chút cuối cùng đấy, không thể lãng phí, các ngươi có biết không? Nói xong y gắp một miếng thịt dê đưa vào miệng, lúc này một đống lửa bay tới, theo miếng thịt dê bay vào miệng y, Diệp Thu cũng không để ý, cứ như vậy nuốt vào. A, ta sắp điên rồi, Thu điện hạ đừng như vậy, ta thật muốn điên rồi. Cái này, thật là đáng sợ, một dòng mưa đạn đỏ xuất hiện, ngươi thật là buồn nôn, ta không muốn gần gũi ngươi nữa. Ếch, Diệp Thu tay kẹp miếng thịt sững sờ tại chỗ, giọng nói này, hẳn là Nhạc Ba, cũng không tiếp tục muốn gần gũi mình. Đậu Phộng, đây chính là chuyện lớn, ngàn vạn lần không được, Diệp Thu vội vàng nói, đừng a, thật không buồn nôn, ngươi nhìn xem. Diệp Thu bất thình lình đứng dậy, lùi về phía sau nửa bước, đám người chỉ thấy một đống lửa màu lam đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó phía dưới y. Diệp Thu tiếp tục giải thích, ngươi xem có phải không có chút nào buồn nôn không, ta chỉ là đói bụng, với lại thân thể cần bồi bổ một chút, cho nên ăn nhân sâm. Mưa đạn màu hồng lại xuất hiện, ngươi còn nói không buồn nôn, ngươi không nhìn xem quỷ hỏa này từ chỗ nào của ngươi đi ra kìa. Chỗ nào đi ra? Diệp Thu tò mò nhìn xuống, khỉ nằm, cái này mẹ nó đúng lúc là từ đũng quần đi ra. Trông giống như Diệp Thu tè ra quần sau khi ăn, thấy cảnh này, Diệp Thu sợ Địch Lệ Nhạc Ba buột miệng nói sau này ta cũng không ngủ với ngươi nữa. Hết lần này tới lần khác, sợ cái gì gặp cái đó, trên màn mưa đạn toàn là những fan hâm mộ trêu chọc. Diệp Thu cũng yên lòng, vẫn còn may không phải Địch Lệ Nhạc Ba nói ra. Thực ra những quỷ hỏa này đối với chúng ta mà nói giống như không tồn tại. Có thể tùy ý xuyên toa thân thể ta, nói thật nếu không phải ở cái địa phương này, ta còn tưởng rằng ai đang dùng hình chiếu 3D đùa bỡn ta đấy. Các ngươi nhìn lại này, nói xong Diệp Thu lại dùng tay chạm vào, không ngoài dự đoán, đống lửa lần thứ hai xuyên qua tay y, cho nên, nói không buồn nôn là không có, bởi vì cảm giác này so với không khí còn kỳ diệu hơn. Được rồi, tạm thời tha thứ ngươi, bất quá ngươi trở lại ta vẫn phải giáo huấn ngươi, để ngươi ngày ngày thụ thương, hừ. Mưa đạn màu hồng đến tận đây không phát thêm tin tức nào khác. Nhưng mưa đạn của Diệp Thu lại bị spam. Diệp Tẩu, Diệp Tẩu, Diệp Tẩu thật đáng yêu. Diệp Tẩu uy vũ, Thu điện hạ cũng chỉ sợ Diệp Tẩu. Ta là tín đồ của Diệp Tẩu, ai cũng đừng cản ta. Từ nay về sau ta chính là fan cuồng của Diệp Tẩu. Diệp Thu nhìn những bình luận này, khẽ cười không nói gì. Dù sao đều là nữ nhân của mình, sao cũng được. Thế là y tiếp tục ngồi xuống ăn bữa tối. Một củ nhân sâm dã như vậy bị y ăn hết. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi không tồn tại. Thể chất của Diệp Thu những người này căn bản không biết. Sau khi ăn xong, Diệp Thu vào lều, bởi vì bên ngoài nhìn vẫn có chút đáng sợ, cũng may là trong lều không có quỷ hỏa tiến vào. Diệp Thu trải lông dê xuống đất, làm cho mặt đất mềm mại hơn một chút, lúc này mới chuẩn bị ngủ. Y cũng biết tình huống bây giờ không thích hợp phát sóng trực tiếp lâu dài. Dù sao theo thời gian trôi qua, hình ảnh kinh khủng sẽ mang đến ấn tượng xấu cho mọi người. Các tín đồ thân mến, hôm nay để các ngươi sợ hãi rồi, vậy đi, để đền bù những tâm hồn bị tổn thương, ta hát một bài nữa nhé. Có thể, chỉ cần Thu điện hạ ca hát, chúng ta sẽ quên chuyện này. Thu điện hạ, hát đi, trong lòng ta bây giờ còn hơi sợ, hát một chút cho ta quên đi. Cầu đề cử a, cố lên Thu điện hạ, thật chờ mong Thu điện hạ ca. Diệp Thu đóng kín lều, như vậy mọi người sẽ không nhìn thấy tình huống bên ngoài, có thể tạo ra một bầu không khí tốt hơn. Suy nghĩ một lúc về bài hát, Diệp Thu nhẹ nhàng cất tiếng, chạy phôi phác họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt, thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi ban đầu hóa trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta nhiên. Trên tuyên chỉ viết nhanh đến tận đây đặt một nửa, men sắc phủ lên cung nữ đồ vận vị bị tư tàng. Mà người xinh đẹp cười như nụ hoa chớm nở, Diệp Thu vừa hát một đoạn mở đầu, mọi người đã phát hiện bài hát này khác với trước đây. Các ca khúc trước đây đều dựa vào hoàn cảnh đương thời để diễn sướng. Bài hát này không giống, nếu theo thói quen trước kia, hiện tại hát ra chắc chắn vẫn là kinh khủng, nhưng bài hát này không chỉ không có chút cảm giác khủng bố nào. Ngược lại nghe rất có ý cảnh. Khiến tâm tình bị ý cảnh trong tiếng ca hấp dẫn, nỗi sợ hãi trước đó dường như biến mất không dấu vết. Màu xanh ra trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi, ánh trăng bị đánh mò lên, choáng mở kết cục, như truyền thế sứ thanh hoa phối hợp mỹ lệ, mắt của ngươi lộ vẻ cười ý. Câu hát này vang lên, mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng từ câu hát này mọi người tiến vào ý cảnh bên trong. Nhắm mắt lại, trong đầu tự động bày ra từng bức tranh, khi câu hát cuối cùng kết thúc, mọi người vẫn còn đắm chìm trong đó, đó cũng là kết quả mà Diệp Thu mong muốn. Các vị, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là hết. Ngủ ngon. 3. Diệp Thu trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp, không cho fan hâm mộ quá nhiều thời gian, vì y lo lắng mọi người sẽ lại thấy cảnh bên ngoài và nỗi hoảng sợ sẽ quay trở lại. Với lại, đống lửa đã bắt đầu xuất hiện lác đác trong lều. Đây không phải là hiện tượng tốt. Sau khi tắt phát sóng trực tiếp, Diệp Thu đeo ba lô lên lần nữa, lấy súng lục trong túi đeo lưng ra, lại lấy đoàn kiếm dò đường ghép thành một thanh trường kiếm rồi mở lều đi ra ngoài. Y ném thêm một đống củi vào đống lửa, để ngọn lửa cháy to hơn. có một số việc Diệp Thu nhất định phải xác nhận. Chương 76, nồng vụ đột kích, đống lửa hư ảo sinh ra, khiến Diệp Thu bắt đầu nghi ngờ một số chuyện, kỳ lạ nhất là con báo hoảng sợ, nếu không có thứ gì gây tổn thương thực chất cho con báo, nó không có lý do gì sợ hãi đến vậy, chắc chắn còn có một chút thứ Diệp Thu chưa phát hiện. Diệp Thu lấy kim chỉ nam trong ngón tay giữa nam châm ra. Khi thấy mặt đồng hồ, y càng thêm tin vào điều đó, vào ban ngày, kim chỉ nam không thể dùng được, lúc ấy y đoán là do từ trường, nhưng khi trời tối, tốc độ xoay của kim chỉ nam lại trở nên nhanh chóng. Dường như muốn bay ra khỏi mặt đồng hồ vậy, hả, chung quanh tựa hồ có chút không đúng, Diệp Thu bén nhạy đã nhận ra, trước đó đống lửa thế mà bắt đầu tự chủ hướng về cùng một cái phương hướng lướt tới. Đó là khu vực ở giữa đá vụn, loại trừ đống lửa, ngoài những đống lửa chung quanh, những cái khác, 28 số 0, đều đang dần dần di động, nếu không nhìn kỹ vẫn là rất khó phát hiện. Diệp Thu nhìn thời gian một chút, hiện tại chính là ban đêm 9 giờ, xoay người lại liếc mắt nhìn đống lửa, Diệp Thu quyết định hướng về chỗ sâu trong đá vụn đi xem một chút. Sự tình kỳ diệu như vậy, nhất định phải có một lời giải thích. Lần này, Diệp Thu cầm kính sát trồng thu lại công năng, mở ra, theo thời gian trôi qua, Diệp Thu có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ di động của những quỷ hỏa này bắt đầu tăng tốc. Diệp Thu cũng theo đó tăng nhanh bước chân, càng đi sâu vào, đống lửa cũng càng nhiều. Đến cuối cùng nhất, bên người Diệp Thu tất cả đều là đống lửa. Đống lửa xa xa cũng biến thành như ẩn như hiện. Hắn dừng bước lại, không thể tiếp tục đi về phía trước. Đống lửa sâu kín chiếu sáng mặt đất. Vô số đá vụn ở dưới lục quang này như những khuôn mặt tan vỡ. Âm u kinh khủng, Diệp Thu lại chờ đợi ở bên này một hồi. Đã đến giờ tiếp cận 10 giờ rưỡi, tốc độ của đống lửa chung quanh đã phi thường nhanh, không ngừng hướng về ở giữa hội tụ. Bất thình lình, một đạo ánh sáng to lớn xuất hiện ở phương xa. Diệp Thu ngẩng đầu trông qua, một cái đống lửa to lớn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thu. Theo đạo lý, đống lửa cũng chỉ từng cái chừng đầu ngón tay hoặc lớn cỡ nắm tay mới đúng. Nhưng đống lửa xuất hiện bây giờ lại có kích thước lớn như xe tải. Cứ như vậy phiêu phù ở trên không trung, chung quanh còn có vô số đống lửa hội tụ tới, Diệp Thu lần thứ hai đem nam châm ngón tay giữa lấy ra. Quả nhiên, tốc độ xoay tròn nhanh hơn, lúc này, trong lòng của hắn cũng có một chút phỏng đoán, tuy nhiên còn không thể chứng minh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, không thể tiếp tục đi tới, chỉ có đi trở về. Diệp Thu thay đổi phương hướng, chuẩn bị hướng về chỗ sẽ đi đi, mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng đống lửa to lớn trên bầu trời khiến cho chung quanh hắn đều nhìn tương đối rõ ràng. Hắn nhớ kỹ lều vải ngay tại sau lưng. Bên cạnh đống lửa, Diệp Thu hướng về phương hướng đống lửa nhìn lại, đống lửa vốn nên xuất hiện trong tầm mắt thế mà không thấy. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Diệp Thu trở nên khó chịu, ở cái địa phương này tìm không thấy đống lửa cùng lều vải. Buổi tối hôm nay hắn sẽ triệt để mất tích. Không đúng, nhất định là nơi đó có vấn đề. Tỉnh táo lại, đây là Norman Edland, nơi không người ở, không có khả năng có người tới mới đúng. Diệp Thu đưa tay thăm dò, cũng không có trời mưa. Tất nhiên như vậy, đống lửa kia liền không có khả năng tắt, thế nhưng vì sao lại biến mất không thấy gì nữa? Diệp Thu vốn chuẩn bị bước ra cước bộ thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời, loại trừ đống lửa ra, rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác, duy chỉ có một cái đại đống lửa cô độc phiêu đãng. Trong lòng Diệp Thu rùng mình, hàn ý dâng lên, cước bộ không nhịn được muốn hướng về phía dưới đống lửa đi đến. Có lẽ chỉ có bên kia có thể cho ta an toàn, có lẽ chỉ có ở nơi đó ban đêm mới có thể thật tốt vượt qua. Có lẽ, không đúng, Diệp Thu đột nhiên cắn một cái vào đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn thừa nhận vừa rồi đúng là sợ hãi, nhưng đây không phải tính cách của mình, không thể để cho hoảng sợ chi phối mình, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nhất định là chỗ nào có vấn đề, rốt cuộc là nơi nào đâu. Rừng rậm ban đêm vẫn có một chút rùng mình, một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Thu run rẩy một chút, trong óc một tia sáng hiện lên, đúng rồi, chính là cái này. Diệp Thu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là cùng trước đó giống như đúc, chỉ có đống lửa to lớn, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hắn nhớ kỹ, lúc hắn tới, trên bầu trời có một vòng trăng non treo cao. Với lại bầu trời tràn đầy sao, nhưng bây giờ lại cái gì đều không có. Diệp Thu từ trước đến giờ đều không tin vào những chuyện nghiêu quỷ xà thần. Tất nhiên xuất hiện vấn đề như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng, sương mù, giống như khi hắn ở đỉnh núi nhìn xuống, sương mù che lồng chảo lại phần lớn, nếu quả thật là sương mù vậy hết thảy đều giải thích thông. Phải nói nó nhất định phải là sương mù, bất kể thế nào, thứ này nhất định phải do sương mù sinh ra, chỉ có như vậy Diệp Thu mới có thể yên tâm tìm kiếm biện pháp phá giải. Hiện tại, Diệp Thu lâm vào một loại hoàn cảnh 10 phần quẫn bách. Dưới tình huống này, có thể nói là tất cả phương pháp phân rõ phương hướng đều vô dụng. Bất kể là xem sao, điện thoại di động, vẫn là kim chỉ nam, hoặc là phương hướng sinh trưởng của thực vật, tất cả đều vô dụng ở chỗ này. Nếu như trước đó Diệp Thu còn có thể căn cứ vào đống lửa để phân rõ phương hướng, hoặc là những quỷ hỏa trên đống lửa, thì bây giờ, có thể nói, trừ cái đống lửa duy nhất kia ra, không còn gì khác. Dưới tình huống này, Diệp Thu cũng cực kỳ bất an. Lúc đó, người vứt bỏ kim chỉ nam có thể cũng đã đụng phải tình huống này. Diệp Thu không khỏi nghĩ đến vấn đề này, người lần đầu tiên tới nơi này, nhất định sẽ coi đây là điểm hạ trại, đây là rất bình thường. Sau đó, người kia ban đêm vì chuyện gì đó đi ra, hoặc đụng phải tình huống hiện tại, muốn quay về đã là không thể nào. Kim chỉ nam lại hỏng, hắn giận dữ ném đi kim chỉ nam cũng có thể. Khi một người ở trong cực độ hoảng sợ, không ai có thể đoán trước được chuyện gì, mặc dù đại khái đoán được kim chỉ nam tồn tại, nhưng làm thế nào để mình ra ngoài vẫn là một sự tình vô cùng phiền phức. Diệp Thu nghĩ, hướng về phía ngược lại với hướng của đống lửa, kết quả mới đi chưa đến 10 mét, liền phát hiện biện pháp này hoàn toàn không làm được. Theo đêm càng ngày càng thần bí, sương mù này cũng trở nên càng ngày càng đậm, đến hiện tại, trên căn bản là không nhìn thấy rõ sự vật ở ngoài 20 mét. Cứ tiếp tục đi loạn như vậy, nhất định sẽ mất tích ở nơi đá vụn này. Diệp Thu cầm ba lô xuống, tìm kiếm một phen, phát hiện không có một đồ vật nào có thể dùng được bây giờ. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, dưới tình huống này, dù cho có đèn cũng vô dụng, biện pháp duy nhất chính là chờ hừng đông, mấu chốt là lều vải của hắn đều ở địa phương trước đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đi vào dã ngoại lâu như vậy, Diệp Thu thế mà lần đầu tiên cảm giác được có chút hối hận. Hối hận vì mình không nên đi ra, nhưng nghĩ đến tin tức có được trước đó, hết thảy lại phi thường đáng giá. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi ánh mắt phát sáng. Tiếp theo là đôi thứ hai, đôi thứ ba, chương 1197, gặp lại tiểu mèo hoang. Diệp Thu hết sức quen thuộc đôi mắt này, ngay tại bờ sông ngày hôm qua, Diệp Thu còn gặp qua đôi mắt như vậy, là ánh mắt của con mèo nhỏ kia, quả thật không sai, theo những con mèo đi càng gần, Diệp Thu cũng sắp thấy rõ ràng vật này, chính là đám mèo trước đó rời đi, mặc dù không biết vì sao chúng nó lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng đối với Diệp Thu, đây thực sự là một sự tình cực kỳ tốt, ở loại địa phương này mà có một vật sống, cũng là một sự ký thác tinh thần cực kỳ tốt. Diệp Thu đi đến bên thân mèo, những con mèo này một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi. Ngược lại, con mèo luôn đi theo Diệp Thu chủ động đi tới bên chân Diệp Thu, dùng khuôn mặt cọ sát vào đùi Diệp Thu, sau đó ngẩng đầu hướng về phía hắn kêu hai tiếng. Đây là phương thức của con mèo này từ trước đến nay. Diệp Thu cũng quen rồi, nhìn thấy con mèo này, một ý nghĩ mười phần hoang đường xuất hiện trong óc Diệp Thu. Tuy nhiên biết rõ vô cùng hoang đường, Diệp Thu nhưng vẫn muốn thử một chút. Chỉ thấy Diệp Thu cúi người xuống, bế con mèo này lên rồi nói, ngươi có thể mang ta trở lại địa điểm hạ trại trước đó của ta không? Chính là bên cạnh đống lửa, bên kia nhiệt độ cao hơn, hôm qua còn giúp ngươi hơ khô thân thể qua, có nhớ không? Mèo, tiểu mèo hoang kêu một tiếng trong ngực Diệp Thu, trực tiếp nhảy xuống dưới. Ở nơi đá vụn khó đi này, tiểu mèo hoang như dẫm trên đất bằng, đi về phía trước, những con mèo khác cùng nó đi, trừ những con trước đó nhìn chằm chằm vào Diệp Thu ra. Không có quá nhiều động tác, lúc này đều xoay người đi về phía trước, tựa hồ phát giác được Diệp Thu còn chưa đuổi theo, tiểu mèo hoang quay đầu kêu một tiếng, nghĩ đến dù sao cũng không có những biện pháp khác, Diệp Thu liền theo sau, vừa nhìn thời gian, đã đến ban đêm 12 giờ, bất chi bất giác, hắn thế mà chờ đợi lâu như vậy ở nơi đá vụn này, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Cứ như vậy, tiểu mèo hoang ở phía trước nhất, những con còn lại đi theo phía sau, Diệp Thu ở sau cùng một bên, yên lặng đi lên phía trước, Diệp Thu cũng không biết cụ thể là đi về hướng nào. Xung quanh chỉ có đống lửa, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu sẽ thấy đống lửa to lớn đang dần trở nên mơ hồ. Không biết đi bao lâu, chân Diệp Thu cũng ê ẩm sưng lên, đống lửa bên cạnh hắn cũng dần dần trở nên thưa thớt. Bất thình lình, ở phía trước, Diệp Thu mơ mơ màng màng thấy một vòng xanh biếc, một điểm sáng vô cùng bất đồng, tiểu mèo hoang đang hướng về hướng kia đi đến. Không bao lâu, một đống lửa liền xuất hiện trước mắt Diệp Thu, tuy nhiên lúc này lửa nhỏ rất nhiều, nhưng màu sắc đỏ của lửa này, cùng chiếc lều vải bên cạnh không thể nghi ngờ không phải nói rõ Diệp Thu đã trở lại. Cúi đầu nhìn lại, mấy con tiểu miêu cũng đang nằm sấp an ổn ngủ ở bên cạnh đống lửa. Diệp Thu cầm tất cả bó củi bên cạnh ném vào đống lửa, rồi đi vào lều vải, tất cả chung quanh cùng lúc hắn rời đi hoàn toàn không có gì thay đổi. Ngay cả phần đồ ăn còn thừa của hắn đều ở trong nồi. Một màn kỳ lạ như vậy, Diệp Thu cảm thấy sớm đã vô phương dùng khoa học để giải thích. Tiểu mèo hoang đến tột cùng đã tìm tới hắn bằng cách nào? Lại làm sao có thể biết được củi lửa? Có lẽ, tất cả chỉ có thể chờ tới tương lai mới có người giải đáp. Diệp Thu cầm kính sát tròng xuống, ghi lại đoạn văn cuối cùng. Có lẽ rất nhiều người cho rằng trong tình huống này mà ta còn đi ra. Quả thực là tìm đường chết, nhưng có rất nhiều sự tình nhất định phải tự mình trải qua mới có thể biết rõ ràng. Tuy nhiên lần này rất kinh hiểm, nhưng ta biết rõ rất nhiều chuyện. Một, khu đá vụn này thực ra là một khu vực từ trường đặc thù. Cường độ từ trường thay đổi theo thời gian. Trong đó mạnh nhất vào 12 giờ đêm, sau 12 giờ sẽ bắt đầu yếu đi, vào ban ngày thì từ trường yếu nhất. 2. Trước đó, Kim Chỉ Nam cũng đụng phải tình huống tương tự ta, người đó có lẽ có tâm lý không đủ tốt, sụp đổ mà vứt bỏ nó, điểm này Diệp Thu cũng không thể xác định 100%. Nhưng trong một số việc, đưa ra một đáp án sẽ khiến sự tình phát triển theo hướng tốt hơn. 3. Liên quan tới quỷ hỏa, đống lửa chỉ xuất hiện ở khu đá vụn, và chịu ảnh hưởng của từ trường, những quỷ hỏa này sẽ hội tụ vào một chỗ. 4. Tình huống trong thung lũng này bất đồng với bên ngoài, sương mù sẽ trở nên đặc biệt nồng vào ban đêm, khiến cho ngươi không thấy rõ sự vật ở ngoài 10 mét. Sau cùng, Diệp Thu không biết giải thích thế nào về sự việc liên quan tới mèo. Cho nên dứt khoát không nói, ghi âm xong, Diệp Thu liền trực tiếp ngủ thiếp đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thì đã đến trưa ngày hôm sau. Mặt trời chói chang nhấc mắt, cố gắng xuyên qua lều, ánh sáng chiếu lâu khiến nhiệt độ trong lều cũng lặng lẽ tăng lên không ít. Diệp Thu vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, một tay chống trán ngồi như vậy một hồi, vẫy vẫy đầu rồi mới bắt đầu rời giường, vừa nhìn thời gian thì đã đến 11 giờ 43. Giấc ngủ này thật đúng là quá lâu. Khi rời giường, việc đầu tiên Diệp Thu làm là mở kính sát tròng, mở phát sóng trực tiếp. Vừa mới mở ra màn hình phát sóng trực tiếp, nó liền bị vô số mưa đạn bao phủ. Thu điện hạ, ngươi cuối cùng cũng mở truyền trực tiếp. Ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Thấy ngươi mãi không mở phát sóng trực tiếp, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Còn tốt là không có việc gì. Đoạn ghi âm của ngươi dọa người quá, cũng may không có việc gì. Thu điện hạ, nếu ngươi xảy ra chuyện thì ta phải làm sao? Thu điện hạ xuất hiện rồi, mau hủy vé máy bay đã đặt trước đó. Ta thực sự không nghĩ tới hết thảy lại là do Từ Trường gây ra. Thiên nhiên quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Ngay buổi sáng hôm đó, khi một đám người chờ xem truyền trực tiếp của Diệp Thu, họ phát hiện trong đó có một màn hình ghi âm, mọi người tự mình ấn mở đoạn video này. Khi mọi người nín thở xem hết đoạn phim, họ đều sợ hãi không nói nên lời. Những chuyện xảy ra hoàn toàn giống như một câu chuyện kỳ dị. Cũng không thiếu chuyên gia tự nhiên, chuyên gia địa chất nghe tin mà đến, đều muốn nhìn xem một màn thần kỳ này. Thậm chí trên quốc tế, không ít trường học và viện nghiên cứu khoa học tự nhiên đã dựng lên một chủ đề chuyên môn nghiên cứu nguyên nhân sinh ra hiện tượng thần kỳ này. Tuy nhiên Diệp Thu đã đưa ra đáp án, nhưng đám chuyên gia này chẳng phải là tiêu tiền không có việc gì làm, thích làm loạn sao? Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Diệp Thu, chỉ là sau khi xem xong màn hình, đám fan hâm mộ không thấy Diệp Thu xuất hiện trong mấy giờ, trong lòng không khỏi lo lắng. Thế là đủ loại tin nhắn cứ thế mà tuôn ra, có người nói Diệp Thu thực ra căn bản là không có đi ra khỏi mê vụ đó. Và đoạn văn cuối cùng là những lời sau cùng của Diệp Thu trên đời này. Hắn cùng những người trước kia cứ thế mà biến mất, còn có người nói những con mèo đó thực ra là thần hộ mệnh của tự nhiên. Và Diệp Thu trở về rồi khóa phát sóng trực tiếp lại nướng mèo ăn, cho nên phải chịu sự trừng phạt. Chương 78, anh Tuấn Thu điện hạ, các loại trúng thuyết vân vân, sau cùng tổng kết lại là vì sao Thu điện hạ còn không mở phát sóng trực tiếp. Một vài tín đồ thậm chí còn mua vé máy bay, tổ chức thành đoàn chuẩn bị đi tìm kiếm Diệp Thu, thế là khi Diệp Thu mở truyền trực tiếp mới có một sự oanh động lớn như vậy. Nhìn thấy sự quan tâm của đám fan hâm mộ, Diệp Thu nói, cảm ơn mọi người, ta không sao, bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên. Diệp Thu theo trong lều đi ra, bên ngoài, loại trừ đống lửa đã đốt xong, không còn gì khác, những chú mèo hoang đáng lẽ phải nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa cũng biến mất không thấy. Phảng phất như chưa từng xuất hiện, cùng một buổi tối cảnh tượng bất đồng, ban ngày bên này lộ vẻ vô cùng bình thường, hoàn toàn không tưởng tượng nổi ban đêm vậy mà lại như là địa ngục. Nhà Diệp Thu dùng ngón tay giữa đưa nam châm ra, mặc dù vẫn có Từ Trường quấy nhiễu, nhưng rõ ràng là nhỏ đi rất nhiều. Kỳ quái, ta xem trên màn hình thời điểm những con mèo này rõ ràng đang ngủ cạnh đống lửa mà. Sao bây giờ đều biến mất không thấy? Coi như Thu điện hạ đều ăn, cũng phải có chút xương cốt mới đúng chứ. Đúng vậy a, đừng nói bóng dáng mèo, ngay cả một dấu chân, một cọng lông đều không có. Chuyện này cũng quá không khoa học đi, có lẽ tối hôm qua mèo kia căn bản là không xuất hiện qua đâu. Hết thảy đều là ảo giác của Thu điện hạ. Chớ ngu, đó là màn hình thu lại, còn có thể xuất hiện ảo giác à? Trong lúc phát sóng trực tiếp, các fan đặc biệt để bụng đến sự tình về mèo, Diệp Thu cũng tương đối để ý, thế là trực tiếp đi đến bên cạnh đống lửa, tìm kiếm dấu vết của mèo. Kết quả hắn vừa mới đi vào, liền biết người trong lúc phát sóng trực tiếp đều nói càn. Đừng nói cái gì kinh, trong tro tàn này còn có mấy cái dấu mau chảo, xem ra những con mèo này ban ngày đi rồi. Bất quá cũng tốt, ăn thì không thể nào ăn, mang theo cũng sẽ rất phiền toái, vẫn là mang lòng cảm kích bỏ qua thì tốt hơn. Diệp Thu nói xong câu đó liền lấy nước từ trong túi đeo lưng ra rửa mặt. Bất kể thuộc về dạng hoàn cảnh nào, cũng không thể để khuôn mặt anh Tuấn của hắn bị tổn thương. Đồng dạng mặc kệ xuất hiện tình huống gì, mỗi sáng sớm bắt đầu nhất định phải trang điểm bảnh bao. Đây chính là chuẩn tắc sinh hoạt của Diệp Thu. Rửa mặt xong xuôi, Diệp Thu bắt đầu thu thập lều vải, tiếp tục hạ trại ở chỗ đá vụn này là khẳng định không được. Diệp Thu từ đáy lòng không muốn kinh nghiệm lại chuyện như tối hôm qua. Nếu không phải nội tâm của hắn cường đại, nếu không phải con mèo hoang nhỏ tìm được hắn, hắn có cố gắng được đến sáng hôm nay hay không còn chưa biết. Hắn hiện tại cũng có chút hiểu vì sao con báo lại sợ hãi nơi này như thế. Chắc hẳn con báo này có một lần tình cờ xông vào nơi đây. Vốn chỗ đều biết con báo là sinh vật đi đêm, ưa thích đi săn mồi vào ban đêm, mà hắn xông vào bên này, bởi vì vừa lúc đụng phải vô số đống lửa, tăng thêm sương mù dày đặc, dẫn đến nó mất tích ở chỗ này. Từ Trường lộn xộn làm tê liệt hoàn toàn khả năng định hướng của sinh vật này. Mãi cho đến ngày thứ hai nó chạy được ra ngoài, từ đó về sau, liền không dám bước chân vào bên này nửa bước. Một điểm này từ đêm hôm qua có thể nhìn ra, ngoài con mèo hoang nhỏ ra, những con mèo khác cũng theo sát nó mà đi, tựa hồ chỉ có nó có thể phân rõ phương hướng, Về phần tại sao, có lẽ là quy tắc thường thấy nhất trong thiên nhiên rộng lớn. Ví như nơi có độc xà qua lại tất nhiên sẽ có giải dược đồng dạng. Khi Diệp Thu thu thập xong lều vải, thảo luận trong lúc phát sóng trực tiếp còn chưa ngừng, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đều hướng về kỳ dị quỷ quái mà suy diễn, Diệp Thu cảm thấy hắn nhất định phải nói gì đó. Các vị, mọi người nghe ta nói, ta đây là phát sóng trực tiếp hoang dã, chứ không phải là phim kỳ dị, với lại sự tình hôm qua trên thực tế cũng là một loại hiện tượng tự nhiên. Giống như mưa ngày tạnh nhìn thấy cầu vồng vậy, tự nhiên là vô cùng thần kỳ, tại đáy biển 10 km, có lẽ có đủ loại sinh vật, tại những cái kia khu vực thần bí chưa ai tìm tòi nghiên cứu qua. Có lẽ có những cảnh tượng hiếm thấy hơn, mà chúng ta chẳng phải vì chứng kiến những vật này mà đến sao. Cho nên chúng ta mặc kệ thấy sự tình gì, đều muốn dùng tư tưởng chính xác để đối đãi, mọi sự vật trên đời đều là khoa học có thể giải thích. Tức là không tồn tại nghiêu quỷ xà thần gì, cũng không có linh hồn phiêu đãng. Nếu không, ta đây ăn nhiều động vật như vậy ở dã ngoại, chẳng phải đi tới đâu cũng có vô số động vật vây quanh ta à. Vậy các ngươi có thấy không? Nghe được những lời này của Diệp Thu, mọi người trong lúc phát sóng trực tiếp đều cười ha hà. Từ bỏ loại tư tưởng bất an, mê tín trước đó, Thu điện hạ, ta thấy rồi, mấy ngày nay bên cạnh ngươi không phải vẫn có động vật à? Ồ, thật à, con mèo kia không phải luôn vây quanh ngươi à? Đúng đấy, Thu điện hạ hãy thành thật khai báo, có phải lúc nào đó đã nếm qua mèo rồi không? Ta cũng hoài nghi, Thu điện hạ có phải đã nếm qua mèo? Nghe vậy Diệp Thu có chút im lặng, đám fan này thật đúng là thích làm ầm ĩ. Ai nha, các ngươi nói một chút cũng thật là, bất quá a, nếu không có con mèo hoang nhỏ này, các ngươi hôm nay có lẽ đều không nhìn thấy ta đâu. Vậy thì sao bây giờ? Hoa, ta không cần không gặp được Thu điện hạ, vì phù hộ Thu điện hạ, ta sẽ đi ngay bây giờ cho mèo hoang ở khu dân cư ăn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, không có gì so với Thu điện hạ quan trọng hơn, chẳng lẽ lại là ăn mèo sao? Không đúng, Thu điện hạ từ trước đến giờ chưa ăn mèo, rõ ràng là con mèo này nhìn chúng nhan sắc tuyệt phẩm của Thu điện hạ mới theo kịp. Ta cũng cho là như vậy, chẳng lẽ thật sự là Thu điện hạ quá đẹp trai, cho nên mèo này lần đầu tiên nhìn thấy Thu điện hạ đã thấy quen thuộc. Nhìn thấy những dòng chữ này, Diệp Thu không khỏi đưa tay sờ mặt mình lẩm bẩm, nguyên lai ta thật đẹp trai như vậy à, nhất định rồi a, Thu điện hạ nhất định đẹp trai kinh thiên động địa. Có người nghe được Diệp Thu nỉ non, vội vàng nhắn nhủ, không bao lâu thì mọi người trong lúc phát sóng trực tiếp đều hùa theo. Vậy ta không biết, cái mặt này của ta có thể khiến con báo cũng yêu ta. Cam tâm tình nguyện để cho ta ăn không đây? Nếu không ta đi thử xem. Nói xong Diệp Thu thu dọn lều vải bỏ vào ba lô, hướng về rừng rậm đi đến. Đừng, ta thừa nhận Thu điện hạ rất đẹp trai, nhưng con báo kia không giống a, đây là động vật ăn thịt a, chuyên môn ăn thịt, coi như ngươi đẹp trai đến đâu thì ở trong mắt nó chẳng phải cũng chỉ là một miếng thịt à. Tôi hoàn toàn đồng ý với người phía trước, ví dụ như một con lợn, ngươi lại vì thịt heo có dáng vẻ đẹp mắt mà không ăn à? Vẫn sẽ nói oa, heo này thật đẹp trai, ngươi thế mà đem Thu điện hạ ví dụ thành lợn, ta liều mạng với ngươi. Tuy nhiên ngươi nói cũng có lý, Diệp Thu cười vui vẻ, mỗi khi hắn nói chuyện trời đất với đám fan này, tâm tình cuối cùng sẽ tốt lên một cách vô hình. Mọi người yên tâm đi, bất kể thế nào thì con báo cũng là động vật họ mèo a. Mèo hoang nhỏ không phải cũng ăn thịt còn ăn cá đó sao? Nói như vậy thì thực ra không khác biệt lắm. Diệp Thu bước chân không hề dừng lại, tiếp tục hướng về rừng rậm đi đến, con báo này hắn nhất định sẽ bắt được. Chương 79, bắt giết con báo. Mọi người đều cho rằng Diệp Thu cứ thế đi về phía rừng sâu, thì phát hiện hắn vừa mới vào rừng rậm đã dừng lại, không tiếp tục đi lên phía trước, mà bắt đầu đặt bẫy thú xung quanh. Tất cả mọi người hiểu ra, Diệp Thu đây là chuẩn bị bẫy người, không đúng là bẫy con báo. Ta nói Thu điện hạ làm sao lại dùng bộ dáng anh tuấn của mình để dụ dỗ con báo? Nguyên lai là chuẩn bị làm một miếng thịt thơm ngon để dụ a. Ta đánh cược, con báo nhìn thấy Thu điện hạ nhất định sẽ không nhịn được xông lên. Dù sao Thu điện hạ quá mê người, đây chẳng phải nói nhảm à? Thu điện hạ không mê người, con báo cùng truy Thu điện hạ nhiều lần như vậy làm gì? Ha ha, lời này ta đồng ý, con báo rõ ràng là đã thích Thu điện hạ rồi. Diệp Thu cất kỹ bẫy thú, lại trải cỏ lên mặt đất, để phòng con báo không nhảy qua bẫy. Diệp Thu thả ba hàng bẫy thú, ba hàng cách nhau khoảng 1 mét, Diệp Thu đến lúc đó cũng phải chú ý để tránh tự mình bị bẫy. Như vậy thì mất mặt quá. Làm xong những việc này, Diệp Thu đặt một vài dấu hiệu gần bẫy, lại buộc một sợi dây thừng trước mỗi hàng bẫy. Dây thừng được đặt tương đối kín đáo, sợi dây này có 2 tác dụng, một là nhắc nhở hắn về vị trí bẫy, thứ hai là xem liệu có thể làm con báo trượt chân hay không. Sau khi thiết lập bẫy xong, Diệp Thu tiến sâu vào rừng rậm. Sở dĩ Diệp Thu dùng bản thân làm mồi nhử là vì trong tay hắn không còn gì có thể dẫn dụ con báo. Nếu như hôm qua còn có chút thịt dê để làm mồi, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng mình, với lại vì cánh tay trái bị thương, hắn không thể đối đầu trực tiếp với con báo. Các vị, sự an toàn của ta dựa vào các ngươi, giúp ta xem nơi nào có dấu vết của con báo thì nhắn số 1. Tránh cho tốc độ tay của các ngươi quá chậm, tin nhắn vừa gửi thì ta đã bị cắn. Thu điện hạ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi, tay của chúng ta nhanh đến chính mình cũng sợ. Đúng đấy, Thu điện hạ ngươi chắc không biết tốc độ tay của người độc thân 20 năm đáng sợ đến thế nào đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá vì an toàn của Thu điện hạ, ta vẫn chọn gõ số 1, yên tâm đi Thu điện hạ, chúng ta luôn chú ý, có những fan đáng tin cậy, Diệp Thu cũng yên tâm hơn. Đi thêm khoảng 20 mét, Diệp Thu lấy súng lục trong hành trang ra, đối phó với dã thú vẫn là dùng súng lục tốt hơn. Lại lấy mấy viên đá nhỏ chuẩn bị trước, ném vào rừng xung quanh, hắn có cảm giác con báo chắc chắn ở gần đây. Đợi khoảng 2 phút, không nghe thấy động tĩnh gì, Diệp Thu nhíu mày, nói với mọi người trong lúc phát sóng trực tiếp, các ngươi tạm thời nhắm mắt lại. Sau đó hắn đứng cạnh một gốc cây bắt đầu đi tiểu. Về phần có nhắm mắt lại hay không, thì không ai biết, trong rừng đặc biệt là dã thú có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ. Người thấy bài tiết của động vật khác trong lãnh địa của mình sẽ xông tới. Diệp Thu đã thử cách này rất nhiều lần, ví dụ như để hấp dẫn cá mập trong biển, quả nhiên không sai. Sau khi Diệp Thu đi tiểu xong, liền lùi lại ngồi xổm xuống. Phúc lợi, tràn đầy phúc lợi, Thu điện hạ, tha thứ cho ta lần này không nhắm mắt lại. Khụ khụ, Thu điện hạ cũng tha thứ cho ta, là mắt tự mở ra không cẩn thận. Thu điện hạ, ta thật sự không muốn nhìn, là bởi vì ta lo lắng cho an toàn của ngươi nên mới giúp ngươi xem xung quanh, không cẩn thận liếc thấy. Mặc kệ chuyện của ta, Thu điện hạ, ta thật không nhìn thấy, thật là đáng tiếc. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sự việc đều như vậy thì còn cách nào, nghĩ đến bộ phận nào đó của mình bị mấy chục triệu người nhìn thấy. Diệp Thu vẫn có chút lúng túng, bất quá hóa giải xấu hổ là sở trường của hắn. Khụ khụ, ta nói đệ đệ của ta vừa rồi sao khẩn trương vậy, thiếu chút nữa không dám đi ra, nguyên lai là vì các ngươi đều xem. Ha ha ha, Thu điện hạ quá hài hước, ha ha, nguyên lai còn có cách này, sao ta thấy Thu điện hạ đi tiểu suôn sẻ như vậy. 233.333, ta hoàn toàn bội phục Thu điện hạ. Ta nói các ngươi đừng bôi nhọ Thu điện hạ được không? Rõ ràng vừa rồi là thẹn thùng, Thu điện hạ, ngươi như vậy cũng là thẹn thùng, vậy không mắc cỡ thì hình dáng gì? Cái này cũng không biết sao? Thu điện hạ nếu không khẩn trương thì làm gì có chuyện của con báo trực tiếp bị bắn bay. 666 bắn bay, đây là bình luận ngầu nhất. Đúng lúc này, Diệp Thu bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng, chính là con báo xuất hiện ở nơi hắn vừa đi tiểu. Quả nhiên đến rồi. Diệp Thu trốn ở một bên, từ từ giơ súng lục lên, nhắm vào con báo, phanh, không chút do dự, Diệp Thu quả quyết nổ súng, trúng phần lưng con báo. Không thể không nói thương pháp của Diệp Thu cần phải luyện thêm. Khoảng cách gần như vậy mà hắn không bắn trúng đầu con báo. Tuy trúng đạn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để lấy mạng con báo. Khi Diệp Thu chuẩn bị nổ súng lần nữa, con báo lao tới, thấy tình huống này, Diệp Thu nào dám chần chừ, lập tức xoay người bỏ chạy, vẫn như trước, nhờ fan giúp hắn chú ý, Diệp Thu chạy thẳng về phía trước. Thu điện hạ, có lẽ do bị thương trước đó, tốc độ của con báo chậm hơn nhiều, nhưng trông nó đặc biệt tức giận, đừng quay đầu, Thu điện hạ, cứ chạy về phía trước là được, tốc độ này nó không đuổi kịp. Trong màn hình có đủ loại nhắc nhở, Diệp Thu hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng xem, dồn hết sức lực vào việc chạy, vốn dĩ vì buổi sáng không ăn gì nên đã hơi mệt mỏi. Giờ lại càng hao tổn thêm thể lực, thấy khu vực bẫy không còn xa, Diệp Thu bắt đầu thở dốc, tốc độ cũng giảm xuống. Thu điện hạ, chạy nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi, nhanh lên a. Thu điện hạ, bẫy ngay phía trước, xong rồi, sắp đuổi kịp thì làm sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, các người yên tâm, Thu điện hạ nhất định có thể chạy thoát. Không có gì phải lo lắng. Đúng đấy, Thu điện hạ dám làm vậy, nhất định là có nắm chắc. Thấy Diệp Thu và con báo ngày càng gần, Diệp Thu bất ngờ tăng tốc, nhảy về phía trước, không sai, chính là nhảy, như chạy đà ba bước ném bóng vậy, mấy bước tiến về phía trước rồi nhảy, nhảy qua rồi Diệp Thu ngồi phịch xuống, thở hổn hển, đám fan hâm mộ trong lúc phát sóng trực tiếp cũng yên lòng. Chuyển sự chú ý từ Diệp Thu sang con báo, xem nó có trúng bẫy hay không. Thiếu một câu kết chương. Chương 80, săn giết thành công. Con báo vốn chỉ còn cách Diệp Thu một chút, thấy Diệp Thu dừng lại, nó cũng dừng lại ở nơi chỉ cách bẫy nửa mét, cảnh giác quan sát Diệp Thu. Bình thường con báo có tùy tiện tấn công con người không? Đặc biệt là những người giàu hoạt như Diệp Thu, nó nhất định phải đảm bảo không có sơ hở nào. Dù sao Diệp Thu đã hai lần trốn thoát khỏi tay nó. Câu nói kia là gì nhỉ? Nhân sinh như kịch toàn bằng diễn kỹ. Nhìn con báo ngày càng đến gần, sắc mặt Diệp Thu trong nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng hét lớn một tiếng muốn đứng dậy bỏ chạy, hết lần này tới lần khác hai tay phát run, khó mà chống đỡ được cái thân thể nặng nề, vừa gắng gượng đứng lên lại té ngã trên đất. Con báo nhìn thấy con mồi tản ra loại khí tức sợ hãi này, nhất thời buông xuống cảnh giác, hướng về phía Diệp Thu từng bước đi đến, một bước, hai bước, đừng nhìn hiện tại Diệp Thu vẫn vô cùng hoảng sợ, nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào con báo, nhìn con báo càng ngày càng gần. Tim của hắn cũng theo đó đập thình thịch, khoảng cách giữa Diệp Thu và con báo bây giờ vẫn còn là một khoảng cách an toàn. Dù cho con báo muốn nhào lên ngay lập tức cũng không thể, chỉ có thể từng bước một tiến lại gần, con báo từng bước tới gần thì Diệp Thu cũng không ngừng lui về sau. mục đích là để phòng ngừa khoảng cách với con báo quá gần. Mắt thấy con báo sắp đạp trúng bẫy dập, người xem trực tiếp đều khẩn trương lên, nhanh đạp lên, chính là cú này, nhanh lên đi, đậu phộng, cái con báo chết tiệt này, nhanh đạp lên đi, giày vò khốn khổ nửa ngày rồi, đụng phải Thu Điện Hạ còn muốn chạy, mau tranh thủ thời gian đạp lên. Con báo không làm mọi người thất vọng, khi nó đi về phía trước ba bước, cuối cùng cũng đạp lên, cát, bẫy thú được chôn kín bất thình lình bật lên, trong nháy mắt kẹp lấy chân con báo. Không chỉ có vậy, mấy cái bẫy kẹp chung quanh cũng đồng loạt bắn lên, kẹp lấy một chân khác của con báo. Như vậy, con báo xem như đã mất đi hoàn toàn khả năng hành động. Để phòng ngừa tình huống như con sói trước đó, Diệp Thu lần này chuyên môn sử dụng loại bẫy thú chắc chắn. Con báo này muốn giãy đứt để trốn thoát là điều không thể. Con báo giờ cũng phát hiện mình trúng bẫy, hướng về Diệp Thu không ngừng gầm gừ. Vết thương do bẫy thú kẹp dần dần chảy máu, dù cho cứ để nó như vậy, sau mấy giờ nó cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Diễn kỹ của Thu Điện Hạ ta hoàn toàn bái phục, thật sự là diễn gì ra cái đó. Đúng vậy, vừa rồi cái màn trình diễn kia, nếu ta không biết Thu Điện Hạ bố trí bẫy ở đây, ta đã coi là Thu Điện Hạ thật sự sợ hãi. Đừng nói các ngươi, ngay cả ta, một tín đồ số 1 của Thu Điện Hạ còn tin, ta còn đang nghĩ tính cách của Thu Điện Hạ không thể hèn nhát như vậy được. Kết quả quả nhiên là diễn, hắc hắc, các ngươi không chú ý sao? Tay Thu Điện Hạ vẫn luôn run rẩy, nhưng đôi mắt sắc bén kia chưa từng rời khỏi con báo. Ta đều bị ánh mắt của Thu Điện Hạ chinh phục. Thu Điện Hạ ăn ta đi, đi đi đi, Thu Điện Hạ là của ta, sao lại ăn ngươi, đẹp mặt cho ngươi đây. Trong khi đám người đang trêu ghẹo nhau trong phòng phát sóng trực tiếp, Diệp Thu đã lấy khai sơn đao ra từ trong túi đeo lưng. Hắn càng dùng càng thích khai sơn đao này, không chỉ có lực sát thương lớn, khoảng cách tấn công xa, mà còn có lực chấn nhiếp đặc biệt. Diệp Thu vừa lấy khai sơn đao ra, con báo liền lập tức lâm vào kinh hoàng, bản năng dã thú cho nó biết thứ này rất nguy hiểm. Vì chung quanh có quá nhiều bẫy thú, Diệp Thu, để phòng ngừa mình bị kẹp, đã thu hồi mấy cái gần nhất, cả dây thừng cũng được hắn gỡ xuống, dẫn theo khai sơn đao đi đến bên cạnh con báo, vì biết rõ cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu, Diệp Thu vẫn hỏi ý kiến người xem trực tiếp, chuyện kế tiếp, mọi người hẳn đều biết, để phòng ngừa gây khó chịu, ta tạm thời đóng phòng phát sóng trực tiếp, các vị đồng ý không? Phản ứng của fan hâm mộ lại khác với dự đoán của Diệp Thu. Không được, Thu Điện Hạ, thân là tín đồ của ngươi, ngươi cảm thấy còn có gì có thể làm chúng ta khó chịu? Đừng quên lúc ấy đàn sói đều bị ngươi làm thịt, chúng ta đều không khó chịu. Hiện tại chẳng qua là một con báo thôi mà. Thu Điện Hạ, hoàn toàn không cần tát, chúng ta muốn xem ngươi xử lý con báo như thế nào. Đến giờ ta còn chưa thấy ai ăn thịt báo, thậm chí còn chưa nghe thấy nữa. Muôn ngàn lần không thể tát, ngươi xem trong màn hình không có một người đồng ý ngươi tát đâu. Cầu đề cử a, thấy vậy, Diệp Thu cũng không tiện nói gì thêm, dù sao mọi người đều nói không sao, nhưng vì một số trẻ em, Diệp Thu vẫn dặn dò, nếu trong phòng phát sóng trực tiếp có người vị thành niên, mời người lớn cùng xem, hoặc là gia trưởng bên cạnh có trẻ con. Hãy để chúng tạm thời tránh đi. Nghe vậy, phòng phát sóng trực tiếp nhao nhao đồng loạt nói, Thu Điện Hạ thật sự là quá ôn nhu, tới tới tới, có trẻ con tạm thời tránh đi nhé. Tiếp theo là những chuyện không thích hợp với trẻ em. Ha ha, không thích hợp với trẻ em, tưởng tượng lan man, tốt, Thu Điện Hạ, mau động thủ đi, không thể để con báo luôn chịu khổ thế này được. Nghe vậy Diệp Thu cũng cảm thấy không thể kéo dài thêm. Dù sao con báo cũng là một sinh mệnh, ngươi vì sinh tồn mà ăn nó, đó là quy luật tự nhiên, nhưng ngươi không thể hành hạ nó đến chết. Diệp Thu không chần chờ, khai sơn đao trong tay hạ xuống trước mắt mọi người, khác với dự đoán của mọi người, Diệp Thu không trực tiếp chém đứt cổ, mà là trong nháy mắt chém đứt xương sống, sau đó dùng chủy thủ đã chuẩn bị sẵn cắt cổ nó, chấm dứt sự đau khổ của nó. Đến đây, con báo đã dây dưa với hắn thật lâu xem như hoàn toàn nằm trong tay Diệp Thu. Lần này Diệp Thu vẫn chuẩn bị dùng cách như lần trước để xử lý con báo này. Trong vùng hoang dã, chỉ có cách đó mới có thể bảo tồn thịt được lâu dài. Diệp Thu nhìn chung quanh một chút, nơi tốt nhất trước kia là khu rừng đá vụn, nhưng nghĩ đến việc phải quay lại cái nơi quỷ dị đó, nội tâm hắn cự tuyệt, suy nghĩ một chút, vẫn là xử lý ngay tại chỗ này được rồi. Khu rừng rậm này tuy cây cối nhiều hơn một chút, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có vấn đề lớn. Diệp Thu lấy ra một cái xẻng dài từ trong túi đeo lưng, đào một cái hố đường kính 1,5 mét, sâu 30 cm, dùng không ít cành khô tìm được chung quanh đặt xung quanh. Lúc này mới bắt đầu xử lý con báo, phương pháp xử lý vẫn giống như trước, dùng chủy thủ nhỏ cắt ra lông con báo. Sau đó cắt thành từng miếng có độ dày nhất định, da lông con báo, giống như lông dê, đều được Diệp Thu bỏ vào trong túi đeo lưng, những da lông này đều sẽ có tác dụng lớn ở dã ngoài. Như da dê đã thể hiện, chương 81, ta đại Diệp Thu chính là tiến. Thu Điện Hạ, con báo này vị gì ạ? Thấy Diệp Thu xử lý con báo, một tín đồ hỏi. Diệp Thu suy nghĩ một chút, nhớ lại những thông tin liên quan đến thịt báo rồi nói. Thịt báo sao? Nói thật, ta cũng lần đầu ăn, nhưng thịt báo có thể làm thuốc, nghe nói có vị chua, nhưng lại rất tốt cho ngũ tạng, ra là vậy, vậy thịt báo có tốt cho vết thương của Thu Điện Hạ không? Đúng vậy, vết thương của Thu Điện Hạ phải nhanh khỏi nha, tay trái của Thu Điện Hạ bây giờ không làm gì được. Vẫn là chờ vết thương lành rồi tiếp tục thám hiểm đi. Diệp Thu hơi há miệng, hơi kinh ngạc, không ngờ fan hâm mộ ngay cả cái này cũng để ý. Quả thật, cánh tay trái của Diệp Thu tuy hôm qua đã có chút chuyển biến tốt đẹp nhờ ăn nhân sâm. Và lại hắn vẫn luôn chú ý vệ sinh, thường xuyên thay thuốc, may là không có khả năng bùng phát bệnh dại, thời kỳ ủ bệnh cũng không quá khả năng, dù sao hắn vẫn luôn cho mình tiêm phòng. Nhưng dù vậy, từ sáng nay, cánh tay trái vẫn tỏ ra rất bất lực, theo kinh nghiệm của hắn, vết thương đang nhanh chóng phục hồi, khoảng 2 ngày nữa cánh tay sẽ bắt đầu ngứa, da thịt sẽ mọc trở lại, cũng may lần này không làm tổn thương gân cốt, nếu không thật phải hơn nửa tháng mới lành, vậy thì cuộc thám hiểm lần này xem như kết thúc thật. Diệp Thu hơi áy náy nói với fan hâm mộ, ha ha, chút vết thương này của ta còn làm các ngươi lo lắng. Thật là có chút mất mặt, Thu Điện Hạ, ngươi nói vậy, chúng ta là vì thích ngươi nên mới quan tâm ngươi. Hơn nữa lúc đó chỉ bị ngần ấy vết thương nhẹ cũng rất tốt rồi. Đúng đấy, loại tình huống đó, ta thấy ngay cả đặc chủng binh ưu tú nhất cũng chưa chắc ứng phó được. Sói vốn là loài xảo quyệt nhất, Thu Điện Hạ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta là tín đồ của ngươi, ngươi là Thu Điện Hạ ta thích nhất, tín đồ mãi mãi yêu Thu Điện Hạ. Đúng vậy, nếu chúng ta không để ý đến điểm ấy, mới là chúng ta không làm tròn bổn phận. Thực ra Thu Điện Hạ, chính vì ngươi nghĩ đến chúng ta như vậy, chúng ta mới luôn chú ý đến ngươi. Nhìn những dòng tin nhắn đó, Diệp Thu không còn cảm thấy thương cảm nữa. Dù sao bây giờ vẫn đang phát sóng trực tiếp, là người dẫn chương trình, hắn phải khống chế tốt tâm trạng của mình, nắm chặt chủy thủ, tay phải không khỏi tăng thêm một chút lực, hắn tiếp tục nói, cảm ơn mọi người, thật, vô cùng cảm tạ các ngươi, để không làm các ngươi lo lắng, ta sẽ không bao giờ bị thương nữa, mời các ngươi yên tâm, Thu Điện Hạ, nói chuyện phải giữ lời nha, tuyệt đối không được bị thương nữa, không thì không chỉ chúng ta sẽ đau lòng, mà quan trọng hơn là Diệp Tẩu cũng sẽ đau lòng, nghe ngữ khí này, Diệp Thu đoán hẳn là một người phụ nữ, lại là một người đã có chồng. Vì chỉ có những cô gái đã có gia đình mới nghĩ đến Lý Hiếu Ni và những người khác lo lắng cho mình. Còn về việc tại sao nói là phụ nữ đã có chồng là vì trong phòng phát sóng trực tiếp này, bất kể là những cô gái có bạn trai hay còn độc thân, đều chỉ say mê Diệp Thu, đối với việc của Diệp Thu cũng sẽ không quá quan tâm. Người phụ nữ này vừa dứt lời, phía dưới liền có người nói theo. Ai nói Diệp Tẩu sẽ đau lòng, ta càng thấy Thu Điện Hạ mới nên lo lắng. Vì sao? Người phụ nữ vừa rồi hỏi, cái này còn không đơn giản sao? Người xem Diệp Tẩu đều xinh đẹp như vậy. Không có Thu Điện Hạ ở đây, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao Thu Điện Hạ hiện tại đang ở trong rừng xanh mà. Thấy những dòng tin nhắn này, Diệp Thu suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, không phải hắn khuếch trương, đối với các cô gái, hắn vô cùng yên tâm, vừa nhìn là biết cái loại đàn ông rẻ tiền, không đợi các tín đồ mắng cô ta. Diệp Thu liền nói, ngươi coi như sai rồi, ta cho ngươi biết ta không hề lo lắng, tuy ta không ở bên cạnh các nàng, nhưng các nàng sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào với người đàn ông nào khác ngoài ta. Vì sao? Người vừa rồi không nhịn được hỏi. Diệp Thu lộ ra nụ cười tự tin, ưỡn ngực chuẩn bị nói ra, một dòng tin nhắn màu đỏ sẫm đột nhiên bắn ra, nổi bật nhất trong hàng chục triệu người đang xem trực tiếp. Vì Diệp Thu là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, không ai có thể so sánh được với hắn, dù chỉ là một phần mười, dòng chữ màu đỏ rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Thay Diệp Thu trả lời câu hỏi này, lồng ngực vừa ưỡn lên của Diệp Thu nhất thời xẹp xuống. Không cam lòng bồi thêm một câu, ngươi người này thật là, sao không biết nói chuyện vậy, đâu đến mức một phần mười khoa trương như vậy. Ta thấy có thể so sánh với ta một phần ngàn đã là một người đàn ông tốt rồi. Hừ, Thu Điện Hạ lại khoác lác. Thu Điện Hạ ra mặt dày. Ha ha ha, lão công của ta sánh được với Thu Điện Hạ một phần ngàn thôi. Giữa lúc những dòng tin nhắn trêu chọc Diệp Thu, một dòng tin nhắn màu đỏ lại xuất hiện. Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, ngươi là tuyệt nhất, ta yêu ngươi nhất a. Dòng tin nhắn xuất hiện không hề báo trước khiến mọi người ngẩn người. Hoa, wow, cẩu lương này làm ta nghẹn chết mất. Cưỡng ép nhét cẩu lương, Thu Điện Hạ ta không sống nổi, không mang theo các ngươi kiểu này. Cẩu lương giải lung tung như vậy có được không? Diệp Thu đứng bên cây cười đắc ý, tay làm nhanh hơn, còn huýt sáo nữa, mọi người vừa ăn cẩu lương xong thấy Diệp Thu đắc ý như vậy thì nào chịu được. Cả phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu khinh bỉ hắn, ngay cả những tín đồ yêu hắn nhất cũng đồng loạt phản bội. Thu Điện Hạ, ngươi quá xấu rồi, khinh bỉ ngươi, ký hiệu ngón tay giữa, nhìn những biểu tượng ngón tay giữa trên màn hình, Diệp Thu cười càng vui vẻ hơn, trực tiếp dừng tay lại, ngửa đầu cười lớn, ha ha, các ngươi không cần hâm mộ. Chuyện hạnh phúc như vậy chỉ có ta mới có, các ngươi cứ xem rồi ăn chút cẩu lương là được rồi. Hoa, wow, không chịu nổi, Thu Điện Hạ vẫn không chịu dừng lại, sao lại có kiểu phát sóng trực tiếp để tú ân ái như vậy? Không nên không nên, ta không nhìn nổi, ta phải dùng tiên hoa đập chết hắn, ta cũng muốn đập chết hắn. Tiên hoa chợt dâng lên, từ một đóa, hai đóa đến một vạn, hai vạn, không ngừng có người ném tiên hoa. Diệp Thu vừa nhìn, cũng được, trong chút thời gian tiên hoa đã tăng lên một ngàn vạn. Vội vàng ngăn lại, các vị ta đã nói tiên hoa tùy theo năng lực, đừng cưỡng cầu, cũng đừng hành động theo cảm tính. Cha cha, thối Thu Điện Hạ, ta chính là phải dùng tiên hoa đập chết ngươi, ngươi tới cắn ta đi. Đúng rồi, ta biết Thu Điện Hạ sẽ đau lòng cho chúng ta mà. Chúng ta muốn ném, ta mặc kệ, ai bảo ngươi tú ân ái, Thu điện hạ, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy, để ngươi tú ân ái. Hệ thống thông báo tịch mịch tiểu mèo hoang thưởng cho Diệp Thu 100.000 đóa tiên hoa. Chương 82, tiên hoa đập chết ngươi, Diệp Thu thấy vậy nhất thời bó tay rồi, nếu là người khác, thấy có người tặng mình tiên hoa nhất định sẽ vui vẻ chết. Nhưng Diệp Thu không phải loại người như thế, tiên hoa của hắn vốn là dùng làm công ích, không thể để những người này vì nhất thời hành động theo cảm tính mà đem sinh hoạt phí hoặc tiền. Tiết kiệm vất vả thường ngày đều đem thưởng, làm như vậy không phải quá làm càn sao? Diệp Thu không muốn nhất là như vậy, thế là đối với đám fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp ôn hòa nói ra. Tốt tốt tốt, ta không tú ân ái nữa được rồi, các ngươi cũng đừng làm loạn, biết rõ ta yêu các ngươi như vậy, vì sao các ngươi còn phải làm chuyện như vậy để ta lo lắng đây? Ôi, ta xem các ngươi cũng không yêu ta. Ta đã nói rồi, công ích là lượng sức mà đi, nhìn thấy Diệp Thu dạng này, các tín đồ nhất thời lại phản chiến trở lại, Thu điện hạ, người yên tâm đi, số tiền này bất quá là mấy túi tiền đồ ăn vặt của ta. Không có việc gì á, chính là a, Thu điện hạ, chúng ta cũng là luôn luôn yêu ngươi, ngươi phải vĩnh viễn tin tưởng điểm này, các tín đồ vĩnh viễn cũng đứng tại bên Thu điện hạ. Vĩnh viễn yêu ngươi, Thu điện hạ, đừng thương tâm a, chúng ta sai rồi, nhìn thấy những người này có chút chuyển biến, Diệp Thu dừng một chút, lần thứ hai xác nhận nói. Các ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, cũng như Thu điện hạ sẽ không gạt chúng ta một dạng. Chúng ta tín đồ cũng không lừa gạt Thu điện hạ. Thu điện hạ, ngươi không thể hoài nghi tín đồ của ngươi. Đúng vậy a, Thu điện hạ thân yêu của ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta vẫn luôn là tín đồ trung thành nhất của ngươi a? Thu điện hạ, đây là Diệp Thu bất thình lình biểu lộ biến đổi, lần thứ hai khôi phục thần sắc đắc ý trước đó. Ha ha ha, ta đã nói rồi ta là người đẹp trai nhất, quả nhiên trên cái thế giới này có thể so sánh được ta một phần ngàn người đều không có mấy cái. Khe nằm, lại là diễn, ta thế mà bị lừa. Hỗn đản Thu điện hạ, mưa đạn màu đỏ cũng xuất hiện, ngươi quá không cần thể diện, chúng ta đều không nhìn nổi, đều đi ra ngoài đi dạo phố. Hừ, không thèm nhìn ngươi, ếch, sắc mặt đắc ý của Diệp Thu lập tức biến thành yêu thương nhàn nhạt. Biến hóa này nhất thời khiến những người xem trực tiếp cười to không thôi. Ha ha ha, Thu điện hạ, ngươi đây là đáng đời. Diệp Tẩu không vui đi, ngươi còn muốn gạt chúng ta sẽ không tin. Đúng đấy, chúng ta sẽ không làm trước lần thứ hai đâu. Lần này bất kể thế nào chúng ta đều muốn dùng tiên hoa đập chết ngươi. Các huynh đệ bắt đầu chiến đấu, có hoa tươi miễn phí cũng cùng nhau ném ra. Đối với những điều này, Diệp Thu cũng không tiếp tục cùng đám fan hâm mộ nháo đằng. Trải qua khoảng thời gian này, con báo này cũng xử lý không sai biệt lắm, Diệp Thu cầm bó củi bỏ vào hầm đã đào trước đó. Đốt đống lửa rồi lấy nồi hầm cách thủy ra, thả một bộ phận thịt báo vào, sau đó nướng một khối lớn thịt báo. Bận đến bây giờ đã tốn mấy tiếng, Diệp Thu đến bây giờ vẫn chưa ăn chút gì. Chuẩn bị ăn chút đồ trước rồi tiếp tục, một con báo này, tiết kiệm một chút ăn có thể để Diệp Thu sinh hoạt rất lâu. Ít nhất trong một thời gian ngắn sau đó không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Đặc biệt là nơi hắn phải đến sau đó, căn cứ định vị, hắn đã phát hiện mình sẽ tiến vào trong sương mù khi đi lên phía trước. Trong đó có dạng gì mạo hiểm ai cũng không nói trước được. Diệp Thu thậm chí hoài nghi lần này đi có khi không về được. Đương nhiên chỉ là tùy tiện nghĩ vậy thôi, sau khi thả thịt vào nồi hầm cách thủy, Diệp Thu lại bỏ nốt chỗ dâu sâm còn lại từ tối hôm qua vào. Nhân sâm mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng có chút dược hiệu, phải không? Phối hợp thêm thịt báo, hiệu quả chữa thương nhất định sẽ càng tốt hơn, thêm vào việc Diệp Thu sử dụng dược vật đều là thuốc tốt nhất. Cứ tiếp tục như vậy hẳn là không dùng đến mấy ngày sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất có thể dùng được lực, sau khi làm xong hết những chuyện này, Diệp Thu mới có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, có kinh nghiệm lần đầu, lần này xử lý báo thân nhanh hơn nhiều, không chỉ tranh thủ nấu bữa trưa, còn bắt đầu ướp gia vị hong khô số thịt kia làm thịt khô và thịt hun khói để tích trữ. Cứ theo như bây giờ, không đến 2 giờ là có thể xử lý xong tất cả mọi chuyện. Rồi có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong. Một chỗ trong rừng rậm, một đám người đang tụ tập đứng ở chỗ này. Trong đám người có mấy người bị thương ở những mức độ khác nhau. Còn có một người hô hấp cực kỳ nhẹ nhàng, nằm giữa mọi người, như đang ngủ vậy. Báo cáo, đầu sói đã giải quyết con báo. Một người đàn ông vác súng bắn tỉa chạy từ trên cao xuống nói. Người đàn ông khôi ngô dẫn đầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Qua thời gian theo dõi này, hắn đã phát hiện năng lực của Diệp Thu trên thực tế không hề thua kém bọn hắn. Đặc biệt là kiến thức hoang dã phong phú của Diệp Thu. Đó là lý do căn bản giúp y có thể tự do như cá gặp nước trong khu rừng rậm này. Người đàn ông khôi ngô nhìn tình huống xung quanh rồi thở dài bất đắc dĩ. Hắn thật sự không ngờ tổn thất lại nghiêm trọng đến vậy. Những người bị thương đa số do bị dã thú vây công. Hiện tại bọn hắn tụ tập ở một chỗ cũng là để phòng ngừa dã thú tập kích lần nữa. Phân tán ra quá nguy hiểm, ngay cả những thứ trước kia bọn hắn không thể dùng để gây tiếng ồn như súng. Bọn hắn cũng phải tìm mọi cách sử dụng, ví dụ như dùng da lông bọc súng để giảm tiếng súng. Ngay cả như vậy vẫn có nhiều người bị thương, điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là người đang nằm dưới đất kia. Người này hôm qua hận Diệp Thu, nhưng ban đêm lại mất tích tại bãi đá vụn vì đống lửa. khi mọi người tìm được y vào buổi sáng, y đã thành ra như vậy, không biết là hôn mê hay ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh, trên người không có chút ngoại thương nào, hô hấp cũng cực kỳ nhẹ nhàng, điểm duy nhất không thích hợp là nhãn cầu của y, khi mở mắt y ra, nhãn cầu đỏ bừng, hoàn toàn khác biệt so với những người ngủ bình thường khác, cực kỳ đáng sợ. Thực ra đến bây giờ, tiếp tục đi theo đã rất khó, không ít người đã có ý định từ bỏ, nếu không phải vì mệnh lệnh tuyệt đối của cha Diệp Thu, bọn hắn đã bỏ cuộc hết rồi, ngay cả người đàn ông khôi ngô cũng cảm thấy mình lại đi theo xuống dưới là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí có thể liên lụy Diệp Thu sau khi bị bại lộ. Vả lại, những ngày này hắn cũng quan sát được rằng sau khi tiến vào khu vực sương mù, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp mấy lần, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng, những người bị thương hiện tại cũng vậy, việc đám người này cần làm bây giờ là chờ quân chi viện tiếp ứng, đưa thương binh ra ngoài, đồng thời phái thêm mấy thành viên tinh nhuệ tới, phối hợp với người đàn ông khôi ngô để tiến vào khu vực sương mù bảo vệ an toàn cho Diệp Thu. Chuyến này, bọn hắn sẽ không phân tán ra nữa, mà sẽ theo dõi sát sau lưng Diệp Thu, phương pháp làm này hoàn toàn khác với trước kia, đây cũng là sự sắp xếp của Hoàng Thất và Trấn Nam Vương Phủ. Bọn họ không hy vọng vinh quang của Đại Hán lại hy sinh một cách bất ngờ ở cái nơi này. Chương 83, thịt ngon nhất, ngay lúc Diệp Thu đang xử lý con báo, một đám người xuống từ máy bay trực thăng ở phương xa. Vị trí máy bay trực thăng dừng lại rất vừa vặn, ở trên đỉnh núi một bên, Diệp Thu hoàn toàn không phát hiện ra, đám người này được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi tiến về phía người đàn ông khôi ngô. Mỗi người cầm một khẩu súng trường tấn công, ống quần để súng Desert Eagle, tất cả súng đều được trang bị ống giảm thanh, và mỗi người đều đeo một cái túi lớn, trong túi ngoài những thứ cần thiết cho việc đóng quân dã ngoại còn có đồ ăn và nước. Nhìn nhóm người này là biết họ đã chuẩn bị cho một cuộc tác chiến lâu dài. Vì nhóm người này và người đàn ông khôi ngô liên lạc trực tiếp bằng máy truyền tin. Trên máy còn có bản đồ và lộ tuyến gần nhất, nên chỉ trong vòng mấy giờ, nhóm người này đã gặp được người đàn ông khôi ngô, phải nói rằng tốc độ hành quân của đám người này thật sự rất nhanh. Lúc trước Diệp Thu đi đến đây mất mấy ngày, có lẽ là do bọn họ chọn lộ tuyến gần nhất để xuống. Ngay sau khi nhóm người này gặp được người đàn ông khôi ngô, lập tức có mấy người tiến lên đeo người đàn ông nằm trên mặt đất và mấy người bị thương lên, cho họ một bộ trang bị rồi rút lui, chỉ để lại 5 người, những người còn lại đều rút đi, 5 người ở lại bao gồm người đàn ông khôi ngô, tay bắn tỉa trước đó và ba người mới đến, ba người này đều là tinh anh trong số tinh anh, là đội trưởng của bọn họ. Sau khi mọi người hiểu sơ qua tình hình của Diệp Thu, họ dần dần tiếp cận Diệp Thu, dù sao khoảng cách giữa bọn họ còn hơi xa, đến lúc đó muốn trợ giúp cũng sẽ rất khó. Trong khi đó, Diệp Thu không hề hay biết chuyện gì, đang ngồi trên mặt đất, tay cầm một miếng thịt báo nướng lớn rồi tùy ý xé ra. Thịt báo nướng có màu vàng khô, một ít mỡ trên thịt nạc được nướng rất kỹ, cắn vào miệng thấy thơm ngon, mang theo một chút vị chua nhẹ, khiến người thèm thuồng. Sau khi ăn một miếng thịt lớn, Diệp Thu lại uống một ngụm canh thịt báo nhân sâm, loại canh này là đại bổ. Oa, thật thỏa mãn, đây thật sự là quá ngon. Diệp Thu không nhịn được thốt lên một câu, sợ lãng phí thời gian, y tiếp tục ăn miếng thứ hai. Fan hâm mộ đang xem trực tiếp nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Diệp Thu ăn thật sự quá quyến rũ, thịt báo thật sự ngon đến vậy sao? Câu hỏi này không khỏi hiện lên trong đầu mọi người. Thu điện hạ, thịt báo thật sự ngon đến vậy sao? Sao nhìn có vẻ giống thịt bò vậy? Một người hỏi như hỏi tất cả mọi người, Diệp Thu chỉ mải mê ăn, hoàn toàn không thấy những dòng mưa đạn kia. Một lúc sau lại có người hỏi thăm, Thu điện hạ, hỏi ngươi đó, thịt này có ngon không? Có thể mua ở đâu? Thu điện hạ, cửa hàng món ăn dân dã có bán không? Diệp Thu lại uống một ngụm súp, mới nhìn thấy mưa đạn. A, các ngươi nói thịt này à? Nó có điểm giống thịt bò, nhưng hương vị hoàn toàn khác biệt, thịt báo mềm hơn một chút, lại hơi có vị chua, đặc biệt ngon. Tuy đây là lần đầu ta ăn, nhưng ta cảm thấy đây là loại thịt ngon nhất ta từng nếm. Thịt ngon nhất, câu nói này có trọng lượng không nhỏ. Ất Xi điện hạ, Thu điện hạ đừng lừa phỉnh chúng ta nha. Ngươi ở hoang dã lâu như vậy, ăn nhiều thịt như vậy, cái này thật sự là ngon nhất sao? Ta cảm thấy Thu điện hạ cố ý gạt chúng ta. Các ngươi quên rồi sao? Trước đó có gà con hầm nấm, sau đó gà ăn mày, lần nào cũng bán đứt hàng, chúng ta cũng chưa ăn được. Có phải ngươi ngốc không? Thịt báo có thể so sánh với gà hoang sao? Ngay cả khi không thể ăn được, ngươi cũng không chắc có thể ăn được đâu, được không? Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thu lại ném một miếng thịt vào miệng, nói không rõ ràng, ta nói cho các ngươi biết, thịt này thật sự là loại thịt ngon nhất ta từng nếm. Thịt dê trước đó mà so với cái này thì chỉ là bã thôi. Diệp Thu lại nhìn một đống thịt lớn bên cạnh, vừa cười vừa nói, ha ha, các ngươi nhìn xem đống thịt này, ta có thể hưởng thụ một thời gian dài đó. Càng nghe y nói vậy, khán giả đang xem trực tiếp càng muốn ăn. Đáng tiếc thịt báo không giống thịt gà, không chỉ vì nó hiếm, mà còn vì một lý do lớn là con báo là động vật được bảo vệ. Trong thành phố muốn ăn thịt báo là vô cùng khó khăn. Điều này khiến cho những người này cảm thấy rõ ràng rất muốn ăn nhưng lại không ăn được. Họ chỉ có thể nhìn Diệp Thu ăn, còn mình thì gặm khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt khác. Sau khi Diệp Thu ăn hết một miếng thịt, lại uống hết một nồi nước lớn, vẫn cảm thấy chưa đủ. bèn cắt một miếng thịt từ đùi con báo rồi tiếp tục nướng ăn. Khi y ăn no thì phần lớn thịt đã ướp gần xong và bắt đầu chuẩn bị hun khói một phần. Khi tất cả thịt đều được xử lý xong thì đã xế chiều. Diệp Thu không định dừng lại ở đây, mặc dù thời gian không còn sớm, nhưng hôm nay y đã ăn rất no, cảm thấy tinh lực vô hạn, chuẩn bị đi thêm một đoạn đường nữa. Sau khi chôn đống lửa trước đó bằng đất, Diệp Thu đeo ba lô lên lưng rồi đi về phía rừng sâu. Diệp Thu đã đi con đường này không chỉ một lần, lần đầu là bị con báo đuổi, lần thứ hai là y chủ động trêu chọc con báo, lần thứ ba con báo đã nằm trong bụng y, bây giờ đi lại trên con đường này lần thứ tư, y cảm thấy tinh khí thần của mình đều vô cùng tốt. Mỗi bước đi đều đặc biệt an tâm, hoàn toàn không còn cảm giác xấu như lúc ban đầu, điều này cũng khiến cho nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng y hoàn toàn biến mất. Thực ra lúc trước Diệp Thu vẫn có một nỗi lo lắng, đó là ở đây chỉ có một con báo này thôi sao? Liệu có con cái nào không? Rõ ràng Diệp Thu thật sự nhận được sự che chở của thiên nhiên. Trên con đường đi không hề có bóng dáng con báo cái nào xuất hiện, chỉ là tần suất xuất hiện của các loại độc trùng ngày càng cao. Trong đó bọ cạp là nhiều nhất, trước kia trên một đoạn đường, Diệp Thu rất ít khi nhìn thấy loại vật này, nhưng sau khi tiến vào rừng sâu, trên mặt đất cơ bản là có thể nhìn thấy bọ cạp. Diệp Thu cứ đi mười mấy mét là có thể nhìn thấy một con. Loại vật này tuy nhỏ nhưng độc tính rất mạnh, vì thế Diệp Thu đã cẩn thận khâu kín quần áo, ống quần, ống tay áo và cổ áo, đồng thời mặc chiếc áo bị thủng một lỗ bên trong, mặc chiếc áo không rách bên ngoài, làm vậy cũng là để phòng ngừa độc trùng. Trong rừng rậm, độc trùng vô cùng đáng sợ, một khi để chúng tiếp xúc với cơ thể, bạn sẽ phải chịu những tổn thương ở những mức độ khác nhau. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm có hơn 50 vạn người chết vì độc trùng. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng. Khi Diệp Thu đi càng xa, chiều cao của cây cối xung quanh cũng ngày càng thấp, ban đầu những cây đại thụ cao 4-5 mét có thể thấy ở khắp nơi. Lúc này cây cao nhất cũng chỉ khoảng 2-3 mét, hơn nữa, càng đi sâu vào thảm thực vật trên mặt đất càng ít. Xung quanh cũng bắt đầu có sương mù. Chương 84, Tiểu Phong 3, Diệp Thu bất thình lình dừng bước, sắc mặt có vẻ khó coi, trên trán có những giọt mồ hôi nhỏ xuất hiện, trông có vẻ khó chịu vô cùng. Thu điện hạ, sao vậy, có phải lại xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ lại có động vật lớn tới? Không thể nào, trùng hợp vậy sao? Tần suất này có vẻ hơi nhanh đó, Thu điện hạ hay là đổi đường đi, sao ta cảm giác không phải vậy đâu. Thu điện hạ, Thu điện hạ, Diệp Thu một tay che bụng, chật vật nói với mọi người đang xem trực tiếp, xin lỗi mọi người, bụng ta hơi khó chịu, ta xin phép tắt sóng một lát, đoán chừng là do ăn hơi nhiều thịt trước đó. A, tiêu chảy, biết được tin này, tất cả mọi người trong nháy mắt choáng váng. Thu điện hạ, người tiêu chảy lúc này có hơi thú vị đó. Ha ha, yên tâm đi Thu điện hạ, chúng ta sẽ không nhìn, người tự mình giải quyết là được rồi. Đúng vậy, Thu điện hạ ngươi phải biết là chúng ta không hề hứng thú với người đi vệ sinh đâu. Diệp Thu nói tiếp, cơn đau bụng đột ngột này thật sự khiến y quá khó chịu. Sau khi đóng kín phát sóng trực tiếp 490 nhanh chóng, Diệp Thu chuẩn bị bắt đầu làm đại sự, nhưng vừa nhìn xuống mặt đất, cách một khoảng lại có côn trùng, bò cạp các loại bò qua khắp nơi, trong hoàn cảnh như vậy mà cởi quần thì quá nguy hiểm. Thế nhưng người có việc gấp, người muốn để Diệp Thu chịu đựng, chuyện đó càng không thể, kết quả là vì an toàn. Diệp Thu chạy thật nhanh đến một chỗ sườn dốc, cởi quần ra bắt đầu giải quyết. Trong lúc đó, để phòng ngừa côn trùng chú ý, hắn liên tục lắc lư khắp nơi, khó khăn lắm mới giải quyết xong. Diệp Thu lại bó chặt quần, mở lại phát sóng trực tiếp. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp thế mà còn hot hơn thường ngày. Số người đạt tới đỉnh điểm lịch sử, tại sao có thể như vậy? Diệp Thu kinh ngạc trong lòng, "Oa, Thu điện hạ trở lại rồi, mau nhìn xem mông Thu điện hạ có bị côn trùng cắn không? Nhiều bò cạp thế kia, mông Thu điện hạ rất có thể bị cắn đấy." Ngốc à, bò cạp đâu có cắn người, nó dùng vĩ châm chích người, ta cảm thấy Thu điện hạ không sao, các ngươi xem, hắn còn phát sóng trực tiếp được, có nghĩa là không sao, cảm giác có tiền rồi, tỷ lệ cược 2-1 kìa, càng xem Diệp Thu càng thấy mơ hồ, đây là tình huống gì, mình chỉ đi vệ sinh có chút xíu thời gian, cảm giác như bỏ lỡ cả 100 triệu vậy, cái mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp này có còn đang nói về mình không? Sao hoàn toàn không hiểu gì cả, Diệp Thu không nhịn được hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy, vì sao ta hoàn toàn không biết? Ha ha, Thu điện hạ là như vậy, không phải ngươi vừa đi vệ sinh sao? Thế là có người nhàm chán viết bài trên diễn đàn cá cược. Cược ngươi đi vệ sinh có bị cắn không? Tỷ lệ cược 2-1, mọi người đều cho rằng ngươi nhất định sẽ bị cắn. Nghe vậy Diệp Thu hoàn toàn ngây người, còn có loại thao tác này? Hắn đi vệ sinh có vài phút thôi mà, cái này cũng bắt đầu thiết lập đánh cược, còn thoáng cái mấy chục triệu người đánh bạc, đây là chuyện vô cùng nghiêm túc. Nghĩ tới đây sắc mặt Diệp Thu nhất thời biến đổi, ngươi nói là dùng ta để thiết lập đánh cược? Ta là thần tượng của mấy chục triệu người, trong đó không thiếu người vị thành niên, người già, các ngươi sao có thể làm như vậy? Tuy các ngươi là fan của ta, nhưng làm ra chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ai tham gia đánh bạc đều ra đây cho ta. Tiếng giống to của Diệp Thu làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ tới y lại nổi giận đến vậy. Thu điện hạ, Ngươi làm sao vậy? Sao nổi giận lớn vậy? Còn hỏi ta vì sao nổi giận? Diệp Thu vứt ba lô xuống đất thở hổn hển nói. Các ngươi có biết đánh bạc là cái gì không? Các ngươi có biết có bao nhiêu người vì đánh bạc mà cửa nát nhà tan không? Ta hiểu mấy cái dẫn chương trình trên mạng tự mình đánh cược. Nhưng ta không phải vậy. Ta cho các ngươi biết. Nếu ai muốn ở chỗ ta đánh cược, thì cút ngay. Ta không chào đón các ngươi. Dù cho ta chỉ có một người xem, ta vẫn sẽ tiếp tục phát sóng. Nhưng nếu có người muốn ở chỗ ta làm chuyện vi phạm pháp luật, ta tuyệt đối không cho phép. Dù cho không ai xem, ta cũng không để ý. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu nổi giận như vậy. Trong ấn tượng của mọi người, Diệp Thu từ trước tới nay đều hiền lành, ôn nhu, là người đàn ông của ánh mặt trời. Hôm nay y tức giận đến vậy, bùng nổ ngọn lửa giận ngút trời. Là lần đầu tiên, không ai nghĩ tới Diệp Thu lại phản cảm với cờ bạc đến mức này. Thu điện hạ, thật xin lỗi, là ta dẫn đầu, có lẽ đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Một phen đứng ra, còn có ta, Thu điện hạ ta sai rồi, về sau sẽ không nữa. Ngươi đừng giận có được không? Liên tiếp có người đứng dậy, tất cả 5 người, 5 người này đều là học sinh cấp 3, vì quá thích phát sóng trực tiếp của Diệp Thu mới làm vậy. Thấy những người này tự đứng dậy, Diệp Thu bớt giận không ít, nhưng vẫn nói, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không được làm như vậy. Biết rồi Thu điện hạ, thực ra chúng ta mở đánh cược chủ yếu là muốn kéo nhân khí cho ngươi. Đúng vậy Thu điện hạ, chúng ta biết ngươi muốn dùng tiền truyền trực tiếp làm công ích, quyên cho khu vực nghèo khó, chúng ta cũng muốn giúp một chút, nhưng chúng ta không có tiền, chỉ có thể vậy thôi. Trước đó Diệp Thu cũng phát hiện nhân khí đột nhiên tăng vọt. Dù vậy các người cũng không thể dùng đánh bạc để kéo nhân khí. Hiểu chưa? Ai thích truyền trực tiếp của ta thì thời gian dần dần sẽ đến. Chuyện này không cưỡng cầu được. Nếu sử dụng đánh bạc để kéo nhân khí, thì những người này cũng chỉ là tạm thời. Nhưng Thu điện hạ, tiền đánh cược của chúng ta là tiên hoa, cũng không phải tiền tài. Vậy có coi là đánh bạc không? Tiền đánh cược là tiên hoa. Diệp Thu sau khi hiểu rõ mới biết, bọn họ mở cái gọi là đánh cược thực ra là phát động mấy chục triệu người tham dự một trò chơi nhỏ. Lấy việc Diệp Thu đi vệ sinh làm cược, nếu bị côn trùng cắn, thua ném một đóa tiên hoa, ngược lại thì hai đóa, dù tiền đặt cược không lớn, nhưng một khi tích lũy lại thì cũng được mấy triệu, cũng coi như giúp Diệp Thu, chỉ là những đứa trẻ tài cao trung sinh này, Diệp Thu không muốn để bọn chúng làm vậy, vì vậy y tiếp tục nói, ta hiểu tốt của các ngươi, nhưng đôi khi, một việc không chỉ nhìn kết quả, mà là tính chất, như các ngươi nói là nhỏ, chỉ là một trò chơi, nói lớn chuyện ra, là tụ tập đám người đánh bạc. Đến lúc đó phòng phát sóng trực tiếp của ta bị phong thì sao? Gây ấn tượng xấu cho mọi người thì sao? Cho nên các ngươi đáp ứng ta, loại chuyện này về sau nhất định không làm nữa. Có được không? Biết rồi, Thu điện hạ, chúng ta về sau nhất định sẽ không vậy nữa. Chương 85, bị lạc phương hướng, một cơn sóng gió nhỏ cứ như vậy qua đi. Chuyện này chẳng những không mang đến bất lợi cho nhân khí của Diệp Thu, còn khiến y được xã hội khen ngợi nhất trí. Nào là đại diện cho người trẻ tuổi đương đại, nam thần tam quan siêu chuẩn các loại, với những đánh giá này. Diệp Thu đang ở dã ngoại chắc chắn không thấy được, y làm vậy thực ra chỉ là để mấy người kia không rơi vào mạng lưới tội phạm. Với lại phòng phát sóng trực tiếp của y thực ra không cần tăng nhân khí bằng cách đó. Không nói đến nhân khí của y vốn đã rất cao, mà chương trình của y từng nổi tiếng vì những thông tin bên trong. Ví dụ như lần đầu tiên gà ăn nấm, gà ăn mày, đốm lửa, tập tính động vật, VV, quan trọng hơn là lần phát sóng trực tiếp hoang dã này là hoàn toàn chân thực. Việc y tìm ra dã nhân cốc càng khiến vô số học giả trong và ngoài nước vô cùng chú ý. Đến bây giờ phát sóng trực tiếp của y không chỉ đơn thuần là phát sóng trực tiếp, nên Niu cần chú trọng nhiều thứ. Cũng may lần này sóng gió không mang đến ảnh hưởng tồi tệ. Ngay cả người vừa bị Diệp Thu phê bình cũng cảm thấy y nói rất đúng. Không hề có cảm giác phản kháng trong lòng, Diệp Thu nhặt ba lô lên, tiếp tục đi tới, vừa rồi thực sự là vì quá nóng giận, mới vứt ba lô, khi mưa đạn hiện lên trước mặt Diệp Thu lần nữa, y suýt chút nữa lại ném ba lô đi, Thu điện hạ làm biểu tượng cảm xúc giận dữ ném ba lô đi. Ai muốn thì nhắn tin riêng cho ta. Tên là Thất Lạc Lôi lão mẫu, ta muốn, mau cho ta, động tác vừa rồi của Thu điện hạ thật sự quá đẹp. Ta đều đã chụp màn hình rồi, ta thao các ngươi quá cơ trí, nhanh cho ta, nhanh cho ta, người tốt bụng ơi, mau phát kết nối đi, ta còn nhiều biểu tượng cảm xúc của Thu điện hạ lắm. Chúng ta trao đổi nào, y vừa nổi giận xong không lâu, phòng phát sóng trực tiếp đã xuất hiện rất nhiều biểu tượng cảm xúc của y. Càng tức hơn là 5 người trước đó giờ đang kêu vui mừng nhất. Diệp Thu liếc mắt liền thấy bọn chúng, chia sẻ miễn phí biểu tượng cảm xúc của Thu điện hạ. Các người chỉ cần nhớ đến cái cảnh vung túi là do ta là được rồi. 5 người không ngừng lặp lại đoạn này, Diệp Thu bó tay rồi, bây giờ người ta đều thế này sao? Không thể có ai ngoan hơn một chút à? Ví dụ như có ai đó có tiếng cười như chuông ngân, dáng người như ma quỷ, tư thái vũ mị, vẻ đẹp tuyệt thế đến nói vài lời hay với mình chẳng hạn. Diệp Thu tự nhủ không thể mất hy vọng vào tương lai, phải nghĩ theo hướng tốt, thế là lần nữa nhìn vào mưa đạn, quả nhiên kỳ tích đã xảy ra, một người nói như con gái, ta nói, các người có thể đứng như vậy không? Thu điện hạ vừa phê bình các ngươi rồi đấy, người này vừa nói, rất nhanh đã có không ít người bắt đầu theo phong trào. Không cần phải nói, người này nhất định là một cô gái xinh đẹp. Diệp Thu nghĩ vậy, Thu điện hạ phê bình chúng ta cũng biết sai rồi, đây không phải là chia sẻ miễn phí cho mọi người sao? Ngươi có gì mà nói ta, coi bộ ngươi không biết hả? Ngươi cái đồ đại điểu manh muội, chết Ngụy nương, giả trang cái gì? Chờ một chút, Diệp Thu thấy người này nói sao có chút không đúng. Đại điểu manh muội, Ngụy nương, tiếp theo lời nói của người này khiến Diệp Thu tuyệt vọng. Hừ hừ, ta Ngụy nương thì sao? Chỉ cần đáng yêu Thu điện hạ sẽ thích ta. Diệp Thu vội vàng đóng mưa đạn, dù y không có ác ý gì với những người Ngụy nương đó. Với lại những người đó dù nhìn xinh đẹp thì cũng coi như đã đóng góp nhiều cho vẻ đẹp thành phố. Chỉ là để y thích những người như vậy, y vẫn không chấp nhận được. Không lãng phí thời gian nữa, Diệp Thu tiếp tục đi vào chỗ sâu, sương mù càng lúc càng dày đặc, từ lúc đầu còn nhìn thấy được nơi xa đến bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật ngoài trăm thước, càng đi sâu, sương mù càng nồng đậm, tiếp tục thế này y sớm muộn cũng bị lạc trong sương mù. Đột nhiên Diệp Thu nghĩ đến những người mất tích trong sương mù rốt cuộc không ra được. Nghĩ đến đây Diệp Thu dừng lại, mọi chuyện vượt quá dự liệu của y, có một số việc phải nói trước. Diệp Thu cầm màn ảnh nhắm vào phía trước trong sương mù dày đặc, như đang ghi hình nói, tiếp theo ta muốn đi vào nơi thần bí nhất của thung lũng này. Là trong sương mù dày đặc này, ta không biết dã nhân cốc có ở trung tâm sương mù hay không. Ta cũng không đoán được khi vào rồi có thể ra được nữa không. Nhưng vì tìm tòi nghiên cứu sự thần bí của dã nhân cốc, để khám phá hoàn toàn khu vực bí mật này, ta nhất định phải đi vào, mời mọi người chúc phúc cho ta. Nói xong Diệp Thu không mở mưa đạn, vì y biết mưa đạn bên trong chắc chắn sẽ là những lời khuyên y không nên đi vào. Diệp Thu hiểu rõ điều này, nhưng y có lý do để đi vào. Trước khi đi Diệp Thu cầm bản đồ mở ra, trong sương mù dày đặc này chỉ có bản đồ mới giúp y an toàn. Nhưng khi nhìn thấy bản đồ, Diệp Thu chợt khựng lại, trước kia mấy tọa độ y đều vẽ ra, nhưng đường đi tiếp theo sẽ rất khó miêu tả chính xác. Vì kim chỉ nam bắt đầu rung không theo quy luật, nơi này có lẽ sẽ là điểm cuối cùng y ghi rõ chuẩn xác. Tiếp tục đi xuống dưới chỉ có thể dựa vào kỹ năng sinh tồn hoang dã nguyên thủy nhất. Thu bản đồ lại, tuy đường tiếp theo rất khó đi nhưng Diệp Thu không có ý định dừng lại. Y lấy trường kiếm từ trong ba lô ra để dò đường rồi tiếp tục đi về phía trước. Thông thường, sương mù trong rừng rậm phần lớn do trời mưa, nhưng điều này không đúng. Lần mưa trước đã qua nhiều ngày rồi. Thứ hai là ao đầm, nhiều ao đầm có sương mù, ngược lại, nơi có sương mù trong rừng rậm rất có thể có đầm lầy. Cho nên Diệp Thu lấy trường kiếm để dò đường, lại thêm tầm nhìn bị hạn chế, sinh vật tấn công ở đây chắc chắn rất nhiều, có vật phòng thân thì tốt hơn, nhưng trước khi đi Diệp Thu phải biết rõ một chuyện, y đi đến một gốc cây, đứng dưới tán cây quan sát. A, Thu điện hạ sao không đi? Chẳng lẽ là đi tiểu? Không đúng, đi tiểu sao phải cởi quần? Y cứ nhìn thân cây vậy sao? Thu điện hạ, nói chuyện đi, Thu điện hạ sẽ không để ý đến ngươi đâu. Vừa rồi mọi người phát nhiều mưa đạn vậy, Thu điện hạ cũng không nói gì. Đúng đấy, chắc chắn là cố ý không nhìn mưa đạn của chúng ta. Thu điện hạ mau ra đây cho ta. Diệp Thu nhìn chằm chằm cây hồi lâu rồi lại đi đến một cây khác nhìn lại. Lúc này y nhớ đến việc bỏ lỡ mưa đạn, thế là mở nó ra. Chương 86, dã ngoại phân rõ phương hướng biện pháp. Vừa mở ra, trong màn đạn toàn là yêu cầu Diệp Thu nói chuyện, còn có không ít người trách móc y sao không để ý đến họ. A, xin lỗi, ta vừa suy nghĩ chuyện nên không chú ý. Thu điện hạ, ngươi như vậy quá vô trách nhiệm, rõ ràng chúng ta có nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng ngươi lại không trả lời một câu. Hỏi lại đi, ta sẽ giải đáp thật tốt. Vừa rồi là ta không đúng. Diệp Thu thành khẩn nhận lỗi. Vậy mới đúng chứ, Thu điện hạ, vừa rồi ngươi nhìn cây làm gì vậy? Diệp Thu quay đầu chỉ vào cây vừa nhìn. Cái này à, vì xung quanh ta có sương mù, dù cảm nhận được trời sáng nhưng không nhìn rõ vị trí mặt trời, các ngươi có thể xem. Nói xong Diệp Thu ngẩng đầu nhìn trời, 4-5 số 0. Chỉ thấy sương mù trong rừng như khói trong thành phố, che khuất cả bầu trời, không thể phân biệt vị trí mặt trời, nhưng nhìn không thấy vị trí mặt trời, hẳn là không sao chứ. Phen hỏi tiếp, Diệp Thu lắc đầu giải thích, vô cùng trọng yếu, ở trong vùng hoang dã, phương vị mặt trời là vật tham chiếu cực kỳ trọng yếu để phán đoán phương hướng. Nếu không nhìn thấy ánh nắng, độ khó khăn phân rõ phương hướng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, Thu điện hạ, ngươi không phải có kim chỉ nam sao? Diệp Thu lấy ngón tay giữa đưa kim chỉ nam ra, đặt ở phía dưới màn ảnh. Người xem giữa buổi phát sóng trực tiếp nhìn thấy kim chỉ nam đang không ngừng rung, đồng thời lệch đi theo từng phương hướng khác nhau, tình huống như vậy căn bản không có nửa giờ tác dụng. Nhìn thấy vật này, đám fan hâm mộ biết tính nghiêm trọng của Diệp Thu lúc này. Ở cái địa phương này mà mất phương hướng sao? Thu điện hạ, ngươi lạc đường sao? Hiện tại muốn làm sao? Ta hình như nhớ đường lúc tới, hiện tại còn thấy được, đi trở về vẫn kịp. Đúng vậy Thu điện hạ, hiện tại đi không tính là xa, đi trở về đi, rất nhiều người nói vậy, nhưng Diệp Thu không đáp ứng. Ngươi không phải vừa hỏi ta xem thân cây sao? Ta xem cây chủ yếu chính là để phân rõ phương hướng. Phân rõ phương hướng, cây này có thể nói cho ngươi biết sao? À, ta đã biết, là niên luân đúng không? Xem niên luân cây có thể phân biệt phương hướng. Đây là trước kia lão sư nói cho chúng ta. Diệp Thu trở lại dưới cây trước đó, một tay sờ vào thân cây nói, nguyên lý phân rõ phương hướng của niên luân là, mặt cây cối có bóng râm có thể mọc rêu xanh, còn niên luân cây cối phía nam sẽ cách xa nhau hơn một chút so với niên luân phía bắc. Gốc cây niên luân, một nửa hướng nam so sánh thưa, còn một nửa hướng bắc so sánh dày đặc. Thân cây thực vật phía nam hướng mặt trời, niên luân có thể thấy sắp xếp thưa thớt, còn mặt phía bắc hơi chặt chẽ chút ít, bởi vậy để phán đoán phương hướng, nhưng trên thực tế, cách này cũng không phải vô cùng chuẩn xác, đặc biệt là khi tới gần xích đạo. Chúng ta bây giờ ở trường Hắc Sơn, tại Bắc Bán Cầu nên có thể áp dụng, nhưng nếu đến rừng mưa nhiệt đới hoặc chung quanh xích đạo, phương pháp này hoàn toàn không chính xác, lại thêm loại phương pháp này có một tính hạn chế. Mọi người đều biết xem niên luân, cây càng lớn tuổi càng chuẩn xác, nhưng ở Norman Edland, nơi không người ở trong rừng, muốn thấy niên luân chỉ có thể đốn cây thôi sao? Cây tuổi cao không có công cụ chuyên dụng rất khó chém đứt. Nghe Diệp Thu giải thích, người xem giữa buổi phát sóng trực tiếp nhao nhao hỏi, vậy nếu niên luân không được, vậy vừa rồi Thu Điện Hạ đang nhìn gì? Chẳng lẽ còn có biện pháp chuẩn bị khác sao? Diệp Thu gật đầu, có, đương nhiên là có, các ngươi chú ý xem cây này, nhìn kỹ lá cây xem có gì khác nhau. Cũng là lục diệp, so với trước kia lá cây này lá khô ít hơn rất nhiều. Hình dạng đều như thế, những câu trả lời khiến người ta bật cười này thật không biết nghĩ thế nào mà ra. Diệp Thu biết nếu cứ như vậy, họ cũng không đoán ra được, trực tiếp nói cho họ, chú ý xem độ nồng đậm lá cây hai bên cây này có khác nhau không. Rõ ràng một mặt thưa thớt, một mặt lại nhiều hơn. Đúng là vậy, ta thấy rồi. Thế nhưng Thu Điện Hạ, đây là vì sao? Tuy bên này quanh năm trong sương mù dày đặc, nhưng sương mù chỉ che chắn tầm mắt người, không thể ngăn cản tia cực tím, cây cối cũng cần sự quang hợp, nên phía nam cây lá cây nồng đậm nhiều, ở bắc phương thưa thớt không ít. Ở vùng hoang dã, đây là một biện pháp cực kỳ tiện lợi để phân biệt phương hướng. Đương nhiên, không thể chỉ xem một cái cây, mà phải nhìn nhiều cây. Nói xong, Diệp Thu đi đến trước một cây khác, để mọi người cẩn thận nhìn. Qua mấy vòng quan sát, tất cả mọi người quả thật nhìn ra sự khác biệt của những cây này. Như vậy, phương hướng cũng được xác định rõ, sở dĩ ở thời điểm này xem trước cây cối là vì Diệp Thu muốn xác định tính thực dụng của biện pháp này trước khi đi vào, kết quả rất rõ ràng, hoàn toàn có thể được, thế là Diệp Thu cầm trường kiếm tiếp tục đi vào chỗ sâu. Không lâu sau, ở địa phương hắn vừa ở xuất hiện một đám người đàn ông toàn thân vũ trang. Đó chính là những người tới bảo hộ Diệp Thu trước đó. Làm sao bây giờ, đầu sói tiến vào khu mê vụ, người đàn ông khôi ngô trừng mắt nhìn người nói, còn làm sao, chỉ có thể đi theo, trong này nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta ở đây ai cũng có thể chết, chỉ có đầu sói bất tử, chẳng lẽ các ngươi không ôm quyết tâm này đến? Người vừa lên tiếng nghe lời này liền mất hứng, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, ta cái mạng này nhất định sẽ phụng hiến để bảo vệ đầu sói. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi, tốt nhất đừng bại lộ, tăng thêm phiền phức cho đầu sói. Ngươi, muốn cố ý gây chuyện đúng không? Ta bảo vệ đầu sói bao lâu rồi, cần phải nói lại với ngươi sao? Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, người đến cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đủ rồi, đừng quên nhiệm vụ. Nếu ai còn nhao nhao, đều cho đi về. Nghe lời này, mấy người hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đuổi theo sát, đừng để mất dấu người. Bên này sương mù dày, ống nhòm cũng không có tác dụng. Vâng, một nhóm người cứ vậy lần thứ hai đi theo. Họ duy trì khoảng cách với Diệp Thu ở 19,500m. Vị trí gần như vậy có thể nói Diệp Thu tùy tiện có chút động tác đều có thể thấy được. Nhưng sương mù bên này đã trở nên dày đặc hơn, Diệp Thu muốn biết sự vật xung quanh 200m cũng có chút khó. Chứ đừng nói 500m, trong nhà. Những người phụ nữ vốn nói không xem Diệp Thu đi dạo phố đều đã trở về. Đang xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp, Ni Nhi tỷ, mau tới xem, Diệp Thu hình như đi đâu đó. Có chút không đúng, Avril Lavigne trách móc ồn ào, Lý Hiếu Ni đặt giày cao gót vào tủ giày, đổi đôi dép lê bông vải Hello Kitty rồi đi tới. Sao rồi, Diệp Thu lại xảy ra chuyện gì? Người nhìn hắn, hiện tại chuyên môn chạy về những nơi nguy hiểm, còn nói có thể sẽ không về được, lúc ấy rõ ràng đáp ứng chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Cái tên lừa đảo này. Chương 87, nữ nhân chiến tranh, chỉ có vậy thôi à, kệ hắn đi, mau tới thử váy ta vừa mua xem thế nào. Avril Lavigne thấy Lý Hiếu Ni lạnh nhạt như vậy, có chút không hiểu, Ni Nhi tỷ, ngươi không quan tâm chút nào à, hắn đang đi về nơi càng nguy hiểm đó, ta vừa xem bình luận, họ nói bên kia là nơi kim chỉ nam cũng không dùng được. A, ngươi đi nói với hắn, bảo hắn đừng đi, ếch, hắn chắc chắn không đồng ý. Lý Hiếu Ni đi đến bên cạnh Avril Lavigne, sờ lên tóc cô, ôn nhu nói, chính là như vậy đó. Dù biết bên kia vô cùng nguy hiểm, dù chúng ta có nói, hắn vẫn sẽ đi, nên chúng ta dứt khoát đừng nói, để tránh gia tăng gánh nặng trong lòng hắn. Nghe Lý Hiếu Ni nói, Avril Lavigne hiểu ra ngay, nhìn Diệp Thu trong màn ảnh, quay người đi đến sau lưng Địch Lệ Nhạc Ba, hai tay từ phía sau đánh lén lên, Địch Lệ Nhạc Ba hai tay ôm ngực, tức giận nhìn Avril Lavigne, ngươi cái tên này, sao có thể như vậy? Ta sao lại không thể như vậy? Diệp Thu có thể nắm ta, ngươi lại không được sao? Avril Lavigne đỏ mặt, ngực ưỡn thẳng, chính khí lẫm nhiên nói, ngươi cái đồ lưu manh, đương nhiên không được, Diệp Thu là Diệp Thu, ngươi là ngươi, lần sau chờ Diệp Thu trở về, ta muốn hắn giáo huấn ngươi thật tốt, ta ở bên cạnh xem, ngươi nếu không nghe lời, ta liền lên nắm ngươi. Hắc hắc, Địch Lệ Nhạc ba cũng đỏ mặt nói, Avril Lavigne còn chuẩn bị nói gì đó. Đường Ánh Tuyết đi đến bên cạnh hai người, tay chém một cái lên đầu cả hai. Hai người bị đau, bĩu môi ủy khuất nhìn đối phương, bất thình lình hai người dường như đạt đến ý nghĩ nhất trí. Avril Lavigne và Địch Lệ Nhạc ba liếc nhau, âm thầm gật đầu, tay của hai người bất thình lình tập kích. Hắc hắc, Tuyết Nhi tỷ, đây là kết cục của việc ngươi khi dễ chúng ta, chịu trừng phạt đi. Ha ha, Tuyết Nhi tỷ, đừng trách ta, đây đều là chủ ý của Avril Lavigne, ngươi muốn trách thì trách cô ấy đi. Thấy vậy, Đường Ánh Tuyết nhất thời xấu hổ, hai cánh tay lần thứ hai bổ xuống đầu hai người. Ta từ bỏ, từ bỏ, các ngươi đừng làm ồn. Mắt thấy sự tình muốn phát triển theo hướng càng ngày càng tồi tệ, Đường Ánh Tuyết không tiếp tục trừng phạt, tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực chạy về phía Lý Hiếu Ni. Hai người thấy thế, làm sao có thể bỏ qua, cùng nhau đi theo. Lý Hiếu Ni đang thử chiếc váy vừa mua, không chú ý bị Đường Ánh Tuyết đẩy về phía trước một bên, chắn trước người. Địch Lệ Nhạc ba và Avril Lavigne lúc này không quan tâm, cứ thế mà xông lên. Cứ như vậy, Lý Hiếu Ni nhất thời cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Hai người lần thứ hai tấn công Địch Lệ Nhạc ba, đùa giỡn trọn vẹn một giờ sau, mấy người mới kiệt quệ nằm ở một bên nghỉ ngơi, quần áo trên người lúc này cũng nhàu nhĩ. Ta đề nghị tạm thời ngưng chiến, Avril Lavigne nhìn hồi lâu rồi giơ tay lên nói, ta đồng ý. Lý Hiếu Ni cầm cái chén đặt lên bàn, chỉnh sửa quần áo, ta cũng đồng ý. Địch Lệ Nhạc ba nói theo, tốt, ngưng chiến không vấn đề, bất quá Avril Lavigne, ban đêm chúng ta ngủ chung đi, lâu rồi không ngủ chung, rất nhớ ngươi. Đường Ánh Tuyết chậm rãi thở ra, đối với Avril Lavigne cười nói, chỉ là nụ cười kia không biết tại sao nhìn có vẻ quỷ dị. Avril Lavigne toàn thân run lên, bị Đường Ánh Tuyết nhìn chằm chằm, cực kỳ không được tự nhiên. Cái đó, Tuyết Nhi tỷ, ta thấy cũng không cần đâu, chờ Diệp Thu trở về cùng nhau thôi. Khó mà làm được, ta muốn ngủ chung với hai người cơ, có phải không nghe ta rồi không? Avril Lavigne bất thình lình đứng dậy, chạy đến bên cạnh Đường Ánh Tuyết, ôm lấy cô, Tuyết Nhi tỷ, ta sai rồi nha. Sai, ngươi cảm thấy bây giờ nhận sai có ích không? Đường Ánh Tuyết hai tay nắm lấy mặt cô nói. Avril Lavigne điên cuồng gật đầu, có ích, có ích, cũng là vì Tuyết Nhi tỷ quá độ lượng, ta nhất thời không nhịn được mới. Úp, đây chính là thái độ nhận lỗi của ngươi sao? A, Tuyết Nhi tỷ không công bằng, rõ ràng Địch Lệ Nhạc ba cũng cùng ta mà. Ngồi ở một bên, Địch Lệ Nhạc ba thấy đề tài bất thình lình liên lụy đến mình, muốn quay người né tránh, kết quả Đường Ánh Tuyết tuyên bố, vậy thì cùng nhau ngủ với ta đi, dù sao lâu rồi không như vậy, Ni Nhi muốn tới không? Lý Hiếu Ni quả quyết cự tuyệt, không cần, một mình ta là tốt rồi, ngày mai còn có thông cáo. Khụ khụ, Tuyết Nhi tỷ, ta thấy ta cũng không đi đâu, ngày mai ta cũng có thông cáo. Địch Lệ Nhạc ba cũng nói ở bên cạnh, đừng hòng nghĩ hôm nay ba người chúng ta cùng nhau ngủ. Trường Hắc Sơn, một thung lũng nào đó, Diệp Thu đã xâm nhập mê vụ hồi lâu, trường sương mù ngày càng dày đặc, xung quanh ao đầm cũng bắt đầu nhiều lên, dù có trường kiếm dò đường, hắn nhiều lần suýt chút nữa bị sụt xuống. Ao đầm bên này khác với nơi khác, giống như mặt hồ đóng băng, nhìn vẫn tương đối chắc chắn, dù dùng kiếm dò xét cũng thấy có chút thực, nhưng khi Diệp Thu vừa đạp xuống, trong nháy mắt sẽ chìm xuống. Chính vì vậy, dưới chân Diệp Thu đã đầy bùn, cũng may hắn ngày càng cẩn thận, mỗi bước đều đi đặc biệt chậm, dùng kiếm dò xét cũng vô cùng dùng lực để đảm bảo an toàn. Người xem giữa buổi phát sóng trực tiếp hỏi, Thu Điện Hạ, ngươi có cảm giác bên này có điểm không đúng không? Không thích hợp. Diệp Thu nhìn khắp nơi, là ở chỗ nào, ngươi không cảm thấy quá yên tĩnh rồi hả? Vì ta luôn nhìn ngươi truyền trực tiếp, giống như ngươi cùng nhau đi tới ở nơi nào đều có tiếng động vật, hoặc là côn trùng, thế nhưng tại đây ta không nghe thấy âm thanh gì, mới đầu ta còn tưởng là máy của ta bị hỏng loa. Về sau nghe được ngươi dùng kiếm gõ đất mới xác định. Nghe lời fan, Diệp Thu mới bỗng nhiên phát hiện, sự tình hình như thật sự là vậy, trước đó hắn quá chuyên chú, dẫn đến xem nhẹ chuyện này, trong rừng rậm không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi là tuyệt đối chỗ chết, nhưng bên Diệp Thu sẽ có dạng gì chỗ chết, cho dù là ao đầm cũng sẽ có sinh vật như cá sấu, nhện, ếch các loại. Nghĩ đến đây, Diệp Thu quyết định đi vòng, không mạo hiểm những nguy hiểm này mới là quan trọng nhất. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, xem ra đoạn đường này không đi được, chỉ có thể đi vòng. Nói xong với fan, Diệp Thu thay đổi phương hướng, hướng về bên phải đi đến 327 độ. Về phần tại sao hướng về bên phải đi, nói thật thì hắn chưa có bất kỳ căn cứ nào, dưới tình huống này, đi bên nào cũng có kết quả giống nhau, không cần lãng phí thời gian vào việc này. Đi về phía bên phải đại khái một cây số, bắt đầu mơ hồ nghe tiếng côn trùng kêu, Diệp Thu không biết tại sao chỗ trước đó lại như vậy. Thu Điện Hạ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ côn trùng bên kia đều chết hết? Không có khả năng, ta chưa từng nghe qua côn trùng sẽ chết hết, dù cho không có côn trùng, vì sao lại không có một chút gió nào? Quá không khoa học. Thu Điện Hạ, nhanh cho chúng ta giải thích một chút. Diệp Thu nói thẳng, ta không biết. A, Thu Điện Hạ cũng không biết. Ta hoài nghi ngươi là giả Thu Điện Hạ, ngươi làm dã ngoại phát sóng trực tiếp làm sao lại không biết chứ? Đúng đấy, Thu Điện Hạ mau nói cho ta biết đi, lòng hiếu kỳ không chịu nổi a, mau nói. Thu điện hạ, ôi, phen lại là như vậy, một khi có chuyện gì không thỏa mãn được họ, liền sẽ bắt đầu nói ngươi không phải, ta xác thực không biết, lại nói trong giới tự nhiên nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể biết hết được. Loại sự tình này là thuộc về những người ngồi trong phòng làm việc, nhìn tư liệu trên máy tính của người khác để làm nghiên cứu khoa học. Loại dã ngoại phát sóng trực tiếp như ta làm sao có thể biết được. Đúng không, phốp, Thu điện hạ, lời này của ngươi nói ta cảm giác như đang châm chọc vậy. Chương 88, lại một cái dấu vết. Sai, ngươi cảm thấy bây giờ nhận lầm có ích không? Đường Ánh Tuyết hai tay nắm lấy mặt cô nói. Avril Lavigne điên cuồng gật đầu nói. Hữu dụng, cũng là bởi vì Tuyết Nhi tỷ quá trọng hậu, ta nhất thời nhịn không được thôi. Ồ, đây chính là thái độ nhận lỗi của ngươi sao? A, Tuyết Nhi tỷ không công bằng, rõ ràng Địch Lệ Nhạc ba cũng cùng ta. Ngồi ở một bên, Địch Lệ Nhạc ba thấy đề tài bất thình lình liên lụy đến mình, muốn quay người né tránh, kết quả Đường Ánh Tuyết tuyên bố, vậy thì cùng ngủ với ta đi, dù sao rất lâu không có như vậy, Ni Nhi muốn tới không? Lý Hiếu Ni quả quyết cự tuyệt, không cần, một mình ta là được, ngày mai còn có thông cáo. Khụ khụ, Tuyết Nhi tỷ, ta thấy ta cũng không tới, ta ngày mai cũng có thông cáo. Địch Lệ Nhạc ba cũng ở một bên nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay chúng ta tam đại mỹ nhân cùng ngủ, Trường Hắc Sơn, một thung lũng nào đó. Diệp Thu đã xâm nhập mê vụ hồi lâu, loại trừ sương mù càng ngày càng đậm, chung quanh ao đầm cũng bắt đầu nhiều lên, dù cho có trường kiếm dò đường, hắn vẫn nhiều lần suýt chút nữa đạp xuống. Ao đầm ở đây khác với những nơi khác, giống như mặt hồ đóng băng, nhìn vẫn tương đối bền chắc, dùng kiếm dò xét cũng thấy có chút thực, nhưng một khi Diệp Thu đạp xuống, trong nháy mắt sẽ lún xuống. Chính vì vậy, dưới chân Diệp Thu đã đầy nước bùn, cũng may hắn càng ngày càng cẩn thận, mỗi bước đi đều đặc biệt chậm, dùng kiếm dò xét cũng vô cùng cẩn thận để đảm bảo an toàn. Trong lúc phát sóng trực tiếp, fan hỏi, Thu điện hạ, ngươi có cảm giác bên này có điểm không đúng không? Không thích hợp. Diệp Thu nhìn khắp nơi, là ở chỗ nào, ngươi không cảm thấy quá tĩnh lặng rồi hả? Vì ta vẫn luôn xem ngươi truyền trực tiếp, ở những nơi khác ngươi cùng nhau đi qua đều có tiếng động vật, hoặc là tin tức, thế nhưng ở đây ta không nghe thấy âm thanh gì, ban đầu ta còn tưởng máy biến âm thanh của mình hỏng. Về sau nghe được ngươi dùng kiếm gõ đất mới xác định. Nghe lời fan nói, Diệp Thu mới bỗng nhiên phát hiện, sự tình dường như thật sự là như vậy. Trước đó hắn quá mức chuyên chú, dẫn đến xem nhẹ chuyện này, trong rừng rậm không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi là tuyệt đối chỗ chết, nhưng bên này của Diệp Thu sẽ có dạng gì chỗ chết? Cho dù là ao đầm cũng sẽ có sinh vật như cá sấu, nhện, ếch các loại, nghĩ tới đây, Diệp Thu quyết định đi vòng, không mạo hiểm mới là quan trọng nhất. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, xem ra đoạn đường này không đi được, chỉ có thể đi vòng. Cùng fan nói xong, Diệp Thu thay đổi phương hướng, hướng về bên phải đi đến. Về phần tại sao hướng về bên phải, thật ra hắn không có bất kỳ căn cứ nào, dưới tình huống này vô luận đi bên nào đều cho kết quả giống nhau. Cũng không cần thiết lãng phí thời gian vào việc này, hướng về bên phải đi đại khái một cây số, bắt đầu mơ hồ nghe được tiếng côn trùng kêu, trước đó chỗ kia tại sao lại như vậy Diệp Thu cũng không biết. Thu điện hạ tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bên kia côn trùng đều chết hết? Không có khả năng, ta chưa từng nghe qua côn trùng sẽ chết hết, dù cho không có côn trùng vì sao lại không có một chút gió? Quá không khoa học, Thu điện hạ, nhanh cho chúng ta giải thích một chút. Diệp Thu nói thẳng. Ta không biết, a, Thu điện hạ cũng không biết, ta hoài nghi ngươi là giả Thu điện hạ, ngươi làm dã ngoại phát sóng trực tiếp sao lại không biết chứ? Đúng đấy, Thu điện hạ mau nói cho chúng ta biết đi, lòng hiếu kỳ không chịu nổi a, mau nói đi, Thu điện hạ, ôi, fan lại là như vậy đấy, một khi có chuyện gì không thỏa mãn được bọn họ liền bắt đầu nói ngươi không phải. Ta xác thực không biết, lại nói trong giới tự nhiên nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể biết tất cả? Loại sự tình này thuộc về những người ngồi trong phòng làm việc nhìn tư liệu trên máy vi tính tới, làm nghiên cứu. Ta luận này dã ngoại phát sóng trực tiếp sao có thể biết? Đúng không? Phốp, Thu điện hạ lời này của ngươi sao ta cảm giác là đang châm chọc vậy? Nhìn thấy người này phát mưa đạn vẫn rất thông minh, Diệp Thu hỏi, ngươi là nữ à? A, Thu điện hạ làm sao biết ta là nữ? Ta từ lời này của ngươi phát hiện ngươi là một nữ tử xinh đẹp. Chỉ có người giống như ngươi mới hiểu hàm nghĩa trong lời ta. Lại nói thực ra ta không nói sai, hiện tại cái gọi là giải thích khoa học cũng không phải nhà khoa học nói sao? Oa, Thu điện hạ đang khen ta. Thu điện hạ ngươi thật có nhãn quang. Ta xác thực rất xinh đẹp, có muốn xem ảnh chụp không? Nghe vậy Diệp Thu vui vẻ, còn có thể như vậy à? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chỉ là ngươi cho mấy chục triệu người xem ảnh mình, không sợ có người mang ý đồ xấu? Ta mới không sợ đâu, dù sao đến xem Thu điện hạ truyền trực tiếp đều không có người xấu. Mọi người chúng ta đều mang tâm tình giống nhau đến xem Thu điện hạ. Nói xong cô gái này liền gửi ảnh chụp, mái tóc tùy ý buông một bên lộ ra vành tai ửng đỏ, tay ngọc nâng cằm lên, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm màn ảnh, eo thon vòng một vô cùng ngạo nhân, chân dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên đùi kia, vừa vặn bảo vệ một màn bí ẩn, Diệp Thu không khỏi nghĩ không biết có mặc đồ lót không. Còn chưa đợi Diệp Thu nói chuyện, phát sóng trực tiếp liền sôi trào, wow, thì ra là mỹ nữ xinh đẹp như vậy, mỹ nữ, có muốn lưu lại phương thức liên lạc, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mỹ nữ, chúng ta gặp nhau một lần. Mỹ nữ quả nhiên là đại mỹ nữ, đặc biệt là vóc người này đoạn tuyệt, không có chút dấu vết ép nào. Thu Điện Hạ nhãn quang quả thực lợi hại, thế mà lập tức biết người khác là mỹ nữ như vậy. Ồ, người này ta gặp rồi, là người mẫu. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem đi, ta đã nói không nên đưa ảnh chụp lên, thoáng cái liền gặp nhiều sói như vậy. Không sao Thu Điện Hạ, tuy sói nhiều, nhưng ta chỉ để ý ngươi. Lại nói trong phát sóng trực tiếp nữ nhân khẳng định nhiều hơn nam nhân. Diệp Thu có chút tò mò, không khỏi hỏi, sao ngươi khẳng định nữ nhân nhiều hơn nam nhân? Ta thấy nam nhân cũng không ít, đặc biệt là lúc này. Hì hì, hì hì, là bởi vì tới xem phát sóng trực tiếp này đại đa số người là để thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của Thu Điện Hạ, có phải không các tỷ muội? Đúng vậy, nói rất đúng, nói hay lắm, ta vì thịnh thế mỹ nhan của Thu Điện Hạ mà si mê. Đặc biệt là nhìn thấy Thu Điện Hạ trong đồng hoang, thật sự là vô cùng đẹp trai, khiến ta càng mê muội. Đúng vậy, Thu Điện Hạ trước kia là thần tượng phái, bây giờ là cứng rắn, xem ta chảy nước miếng đây. Chương 89, đẹp trai đến chảy nước bọt, Diệp Thu tự động tưởng tượng mình bị một đám nữ nhân vây quanh. Sau đó họ đều nhìn hắn chảy nước miếng, không khỏi phát tởm, quá đáng sợ, đừng đừng, tạm biệt, các ngươi đừng chảy nước miếng. Kiềm chế chút, nghe Diệp Thu nói, đám người cười to, Thu Điện Hạ, chú ý phía trước cao năng, thực ra không cần nàng nói, Diệp Thu đã thấy một khe rãnh rộng 4 thước xuất hiện trước mặt. Chiều sâu không biết, bị nồng vụ bao bọc, chỉ đoán sơ qua thì cao 20 mét, mơ hồ nghe được tiếng nước, quan trọng hơn là, khe rãnh chia mặt đất làm hai, muốn tiếp tục đi phải vượt qua nơi này, nếu đi vòng chắc không dễ dàng. Thông thường, khe rãnh sâu thế này, muốn đến thượng du phải tốn thời gian tương đối lâu, trong lúc suy tính làm sao, phát sóng trực tiếp lại có người nói, Thu Điện Hạ, ngươi xem vách núi có phải có đồ vật, tựa như thiết hoàn, nghe vậy Diệp Thu vội nhìn, nếu có thiết hoàn chứng tỏ nhóm người kia từng đến đây. Đây là việc quan trọng, theo vách núi. Diệp Thu cẩn thận tìm, Thu Điện Hạ, ngay chỗ hẻo lánh kia, ngươi qua xem. Diệp Thu đến chỗ chỉ, quả nhiên trên mặt đất có thiết hoàn bí ẩn, bị vết gì bao bọc, màu sắc gần giống bùn đất, với lại thời gian lâu nên chỉ còn một nửa lộ trên mặt đất. Đường kính chỉ 3 cm, rất nhỏ, phát hiện vật này chứng tỏ fan Diệp Thu cẩn thận đến mức nào. Được rồi không cần nói, chắc lại là nữ nhân. Diệp Thu ngồi xổm xuống, chạm vào thiết hoàn, nếu ở đây có mỏ sắt thì không lạ, nhưng có thiết hoàn thì khác. Thu Điện Hạ, thiết hoàn dùng làm gì? Sao lại ở đây, có phải ai đánh rơi? Thu Điện Hạ, ta cảm thấy giống vòng tròn sắt trên ba lô, chắc không phải, nhìn kỹ vòng sắt được khảm bên trong, chắc là dùng cho lều vải kiểu cũ đánh loại vòng sắt này xuống đất để cố định dây thừng. Diệp Thu lắc đầu, không phải, không dùng cố định lều vải, sẽ không đánh sâu như vậy, vừa rồi hắn kéo thử, vòng sắt không nhúc nhích, ngược lại rỉ sắt rơi không ít, vậy Thu Điện Hạ, vật này dùng làm gì? Có phải dấu vết người trước lưu lại? Có phải họ lưu lại hay không chưa xác định? Nhưng ta cần nói cho các ngươi biết nó dùng làm gì. Các ngươi nhìn khe rãnh kia, nếu muốn qua sẽ làm thế nào? Nghe Diệp Thu hỏi, mọi người nhao nhao nói, trước bò xuống bên này, rồi từ dưới bò lên. Ngu xuẩn, ngươi chắc nó sâu bao nhiêu không? Chắc chắn phải đi vòng lên thượng du, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, ngươi biết thượng du thế nào không? Chỗ như vậy nhảy qua chắc cũng không được. Không qua được, không thể nào, nếu không qua được Thu Điện Hạ sẽ không cho chúng ta đoán. Chắc chắn có thể, Thu Điện Hạ ngươi nói đi. Diệp Thu chỉ vòng tròn trên đất. Cách vượt qua, chính là dựa vào cái này, thứ này làm sao vượt qua, dùng dây thừng buộc vào rồi người phía sau đi qua, chẳng phải giống nhau sao, vẫn phải xuống trước, ngươi vội gì, nghe Thu Điện Hạ nói, chắc không phải vậy, Diệp Thu chỉ bờ bên kia, các ngươi thấy rõ bờ bên kia có gì không, mặc dù xung quanh sương mù, nhưng mọi người vẫn thấy sự vật bên kia, có mấy cây đại thụ cạnh khe rãnh, chính là cây thôi, thấy rõ thì tốt, tiếp theo ta làm mẫu cách sống sót, Diệp Thu cầm ba lô xuống. Lấy ra một cuộn dây thừng và một cái cọc dài 30 cm đáng tin cậy. Trước cọc có vòng tròn đường kính 3 cm, giống hệt rỉ sét dưới đất, mọi người mới hiểu, hóa ra dưới đất là vật như vậy. Cầm công cụ ra, Diệp Thu nhặt một hòn đá làm búa, nghiêng cọc sắt xuống đất nện. Phải chú ý một điểm, phải nghiêng về hướng này, tuyệt đối đừng đối diện khe rãnh, nếu không lực không đủ, người sẽ rơi xuống. Không lâu sau Diệp Thu cắm cọc sắt xuống đất, dưới khe rãnh đất rất chắc, hắn tốn nhiều sức mới hoàn thành. Xong xuôi Diệp Thu cầm dây thừng tới. Mọi người mới phát hiện dây thừng có hai loại, một loại tương đối thô, thuộc loại dây đay thô một nửa, nhỏ hơn thiết hoàn một chút. Diệp Thu nghiêm túc nhấn mạnh, hiện tại rất quan trọng, các ngươi phải nhìn kỹ. Mọi người thấy Diệp Thu thắt nút đầu dây, Thu Điện Hạ, nút này có gì đặc biệt? Trẻ con cũng biết, thật sao? Diệp Thu kéo mạnh, nút thắt bung ra, thành một đường thẳng. Sau đó Diệp Thu lần thứ hai chuẩn bị nút thắt, lấy ra một cái đinh dài không biết từ đâu, dài khoảng 10 cm. Diệp Thu cắm đinh vào nút thắt, rồi trước mắt mọi người kéo lần nữa. Lần này mặc kệ hắn kéo thế nào, nút thắt không phản ứng, sau đó hắn rút đinh dài ra, lúc này kéo nút thắt rất nhanh liền biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiểu chưa, loại nút này là thòng lọng, rất quan trọng, ta đi, còn có loại này, thần kỳ quá, ha ha, hôm nay tu điện hạ lại dạy ta một kỹ năng, sau này leo tường sang nhà bên dễ hơn, đúng rồi ta họ Vương, thế nhưng thu điện hạ, vậy thì làm gì, ta vẫn không hiểu, nghe có người chưa hiểu, Diệp Thu cười thần bí, cầm ba lô tới, lấy ra móc câu dây thừng, đây là móng vuốt leo núi chuyên dụng, ba móc cong kết hợp, Diệp Thu buộc móc câu vào đầu sợi dây, rồi cầm dây thừng quấn vài vòng, ném về phía rãnh, bốn thước không xa, ném qua dễ dàng, nhưng Diệp Thu không chỉ ném móc qua, mục đích của hắn là quấn dây quanh cây hai vòng, nghe có vẻ khó, nhưng thực tế thao tác đơn giản hơn, khi móc bay qua đại thụ, Diệp Thu đột nhiên giật dây về phía cây, móc lập tức bay về, vòng quanh cây một vòng, rơi trên sợi dây, hắn kéo dây về, làm cho móc bám chặt vào cây. Chương 90, Bạch Cốt, cố định dây thừng ở đối diện, Diệp Thu lấy một đoạn dây khác xỏ qua vòng dưới đất, cắt chiều dài thích hợp, rồi thắt nút, trói dây nhỏ vào đinh dài, cắm đinh vào nút buộc, đến đây mọi chuẩn bị đã xong, tuyệt vời, đờ, thân yêu các tín đồ, có ai đoán được cách ta đi qua không? Diệp Thu cười hì hì hỏi, Thu điện hạ, loại biện pháp này làm sao có ai nghĩ ra được, biện pháp của ngươi quá gian lận đi, người không có kinh nghiệm dã ngoại khẳng định không nghĩ ra. Không, người có kinh nghiệm dã ngoại cũng chưa chắc nghĩ ra. Đến đến, ta nhìn Thu điện hạ với cặp mắt khác xưa, thật sự là quá làm ta kinh ngạc, thế nhưng, Thu điện hạ đi qua như vậy rất gian nan a. Đặc biệt cánh tay của ngươi còn bị thương trước đây. Đúng nga, cánh tay Thu điện hạ vẫn còn đang bị thương, dạng này vết thương nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Thu ngược lại không vội đi, mà ngồi xuống đất, từ trong ba lô lấy ra một khối lớn thịt báo, cách đó không xa nổi lửa nướng thịt báo, vừa nói, các ngươi quá coi thường khả năng hồi phục của ta, có biết thịt báo và nhân sâm dược hiệu tốt bao nhiêu không? Hắn cắm sâu thịt vào cây gậy, gác chéo bên cạnh đống lửa, từ từ tháo băng gạc trên cánh tay xuống, lộ ra vết thương bên trong, lúc này, vết thương đã không còn máu thịt be bét. Vết máu khô lại che phủ vết thương, trông có vẻ hồi phục khá tốt, xung quanh có vài chỗ vết thương đã lành gần như hoàn toàn. Thu điện hạ, người thật thần kỳ, mới mấy ngày đâu, vết thương nặng như vậy mà có thể lành nhanh như vậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi Thu điện hạ đang làm quảng cáo. Nhất định là quảng cáo cho thuốc chữa thương của hắn, thuốc hiệu quả tốt như vậy chắc chắn đắt, còn cần Thu điện hạ quảng cáo sao? Diệp Thu cười, lấy thuốc ra bôi lên vết thương, rồi băng bó lại cẩn thận, sau đó dùng nước sạch rửa tay, bắt đầu gặm thịt báo. Thịt báo này là thịt báo ngon nhất Diệp Thu từng ăn. Hắn dự định tranh thủ thời gian này để bù đắp thể lực, mới có thể vượt qua tốt hơn. Đừng nhìn chỉ có 4 mét, trên thực tế, trên sợi dây như vậy là vô cùng tốn sức. Không bao lâu, Diệp Thu ăn xong thịt báo, dập lửa, rồi đến chỗ đó chuẩn bị đi tiếp. Thu điện hạ, cố lên a, Thu điện hạ nhất định phải chú ý vết thương, còn đừng té xuống, chúng ta đều nhìn ngươi đây. Chớ khẩn trương, rơi xuống chúng ta cũng không cười. Nói bậy bạ, Thu điện hạ rơi xuống ngươi còn cười được? Ta nghĩ người chắc chắn người đầu tiên khóc. Không sai, không sai, nhất định là người đầu tiên khóc. Qua dây thừng kiểu này mà ngươi giống trong TV cầm một cây sào dài để đi thì chắc chắn phải chết. Cho nên, Diệp Thu chắc chắn sẽ không vì đùa mà làm chuyện không biết sống chết. Đến bên vách núi, Diệp Thu nằm sấp xuống đất, hai cánh tay nắm chặt dây thừng, hai chân co lại kẹp dây thừng, chân móc vào sợi dây, cứ như vậy từ từ nhích về phía bờ sông bên kia. Qua sông kiểu này quan trọng nhất là sức tay, toàn bộ nhờ sức tay kéo thân thể về phía trước mới có thể nhích từng chút một. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm một sợi dây nhỏ, sợi dây này cột vào đinh dài trên dây nhỏ, hắn đã thả dây nhỏ đủ dài từ trước, nên không lo lắng bị hụt, mỗi lần Diệp Thu dùng sức, thân thể hắn chỉ có thể nhích về phía trước mười mấy cm. Hơn nữa còn rất tốn sức, khiến Diệp Thu tốn nửa giờ vẫn còn ở giữa sợi dây. Lúc này hắn đã có chút kiệt sức và đang nghỉ ngơi. Thu điện hạ, cố lên a, ở đây quá nguy hiểm, Thu điện hạ mau lên thôi, ở đây ta nhìn mà thấy hoảng. Lúc này, Diệp Thu đang nhìn xuống vách núi. Phía dưới là một mảnh sương mù trắng xóa, căn bản không thấy rõ phía dưới có gì. Đối với người có chứng sợ độ cao mà nói, tầm nhìn này không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Diệp Thu cũng nghĩ đến điều này, liền nhìn về phía trước, vốn dĩ người mới tập bò như vậy nên nhìn thẳng phía trước. Tuyệt đối không được nhìn sang một bên, bởi vì độ cao có thể khiến người ta khiếp đảm, dẫn đến tay chân luống cuống, cuối cùng có thể trượt chân rơi xuống. Khi Diệp Thu nhìn về phía trước, bất thình lình có một thứ khiến hắn đặc biệt để ý. Trước đó còn chưa chú ý tới, cái, các ngươi giúp ta xem, phía, bên cạnh cái cây màu trắng kia là cái gì? Đến bây giờ Diệp Thu nói chuyện có chút thở dốc, cũng may, trong buổi phát sóng trực tiếp có nhiều người, không ít người nghe rõ ràng lời hắn nói, nhao nhao nhìn về phía trước, cầu đề cử a, Thu điện hạ, màu trắng kia không giống như là hòn đá, sao ta cảm giác có điểm giống xương cốt, thế nhưng, xương cốt này có phải là quá nhỏ không? Các ngươi xem, cái cây kia chỉ có một khối nhỏ màu trắng mà thôi, phía trên tựa như có cái gì che khuất. Không chỉ có thế, các ngươi nhìn xem, trên cây dường như vẽ bùa. Kinh khủng quá, chẳng lẽ đây là địa ngục? Con sông này là Minh Hà, Mù quáng gì đây, đây chỉ là một khu rừng rậm mà thôi, gọi là Trường Hắc Sơn. Quả nhiên là xương cốt a. Diệp Thu leo nhanh hơn, hắn có một dự cảm, xương cốt này chỉ sợ không phải xương động vật. Sau đó, Diệp Thu leo càng nhanh, tốc độ nhanh gấp đôi so với trước, chỉ hơn 10 phút đã leo xong 2 mét còn lại. Khi hắn thở hổn hển đến bên cây, một bộ xương tay người xuất hiện trước mặt hắn, xương tay cứ như vậy nằm bằng phẳng trên mặt đất, trên xương không còn chút thịt nào. Hắn từ từ lách qua, ngay sau đó là cánh tay, thân thể, cho đến toàn bộ khung xương đều xuất hiện trước mặt hắn. Bộ xương người này cứ như vậy tựa vào bên cây mà chết. Trên bộ xương còn có một chút y phục chưa thối rữa hoàn toàn. Chỉ là vì thời gian quá lâu, y phục đã rách mướp đến mức không thể nhận ra là loại trang phục gì. Một tay người này đặt trên bụng, tay kia cầm một con dao găm đã rỉ sét. Trên thân cây phía sau lưng có khắc một vài ký hiệu. Không, đó là chữ Triệu Văn Hiên tử, người xem nhìn kỹ và nói, chữ viết không phải là kiểu chữ gà bới, chỉ là vì cây cối lớn lên nên chữ có chút mờ. Tại sao người này lại chết ở đây? Chữ trên cây là do người này viết sao? Kỳ lạ hơn là thi thể này ở đây lâu như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Điều này càng kỳ quái, Diệp Thu đeo găng tay bắt đầu cẩn thận kiểm tra bộ xương. Thu điện hạ, cái này thật là kinh tởm, người đừng đụng vào. Đúng vậy, tại sao ở đây lại có bộ xương? Norman Edland, nơi không người ở mà lại có người chết. Chuyện này càng có ý tứ. Thu điện hạ lần này đến không lỗ, vốn chỉ định ngắm cảnh, kết quả lại xuất hiện vật thần bí. Chương 91, hoang dã phát sóng trực tiếp chuyên môn. Diệp Thu cầm bộ xương xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, cũng không thấy vết thương đặc biệt nào, xương cốt đều tương đối hoàn chỉnh, hoàn toàn không có dấu hiệu bị gãy. Người này rốt cuộc chết như thế nào? Rõ ràng không phải nội thương, kiểm tra thi thể không phải sở trường của Diệp Thu. Thế là, Diệp Thu không chút khách khí gạt bộ xương sang một bên, để lộ ra phía sau, chữ trên cây tuy có chút mờ, nhưng vẫn còn có thể phân biệt được. Lời khuyên sau cùng, chúng ta ôm quyết tâm liều chết tiến vào trong đó, người sau xin dừng bước, một câu nói không đầu không đuôi, nhìn ý nghĩa của câu chữ thì rất đơn giản, người trước đã ôm quyết tâm liều chết tiến vào trong sương mù, để ngăn ngừa người khác giống như họ, nên khuyên người phía sau không nên tiến vào. Thu điện hạ, điều này chứng tỏ bên trong vô cùng nguy hiểm, chắc chắn đám người kia chết gần hết rồi, chỉ còn lại người này sống sót trở về, sau đó viết những chữ này rồi chết. Nghe thấy câu nói này trong buổi phát sóng trực tiếp, Diệp Thu nhất thời có chút bội phục người này. Sao người biết những nội dung này là người này viết? Vì tay hắn đang cầm dao. Diệp Thu nói, nếu ta khắc chữ lên cây, nói Diệp Thu là đẹp trai nhất, sau đó đặt dao vào tay hắn, có phải chứng minh chữ này là do hắn viết, và Diệp Thu là đẹp trai nhất không? À, Thu điện hạ, tuy là không hiểu ý của ngươi, nhưng tôi biết ngươi không phải đang nói về vẻ đẹp trai của mình. Tôi đã hiểu, ý Thu điện hạ là chúng ta không thể võ đoán rằng chữ này là do người này viết. Diệp Thu gật đầu, ngươi nói đúng, trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể xác định một điều, đó là nơi này đã có người đến, không phải là nơi không người đặt chân. Hơn nữa, nếu là để nhắc nhở hậu nhân, tại sao lại khắc chữ bên bờ sông này, mà không phải bên kia? Nếu chúng ta không đến mà đi theo khe rãnh thì sao? Câu hỏi của Diệp Thu khiến người hâm mộ trong buổi phát sóng trực tiếp hiểu ra. Đúng là vậy, chuyện này quá kỳ hoặc, Thu điện hạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi càng ngày càng mơ hồ, tôi cứ thắc mắc, đang xem phát sóng trực tiếp hoang dã. Sao càng lúc càng giống phá án vậy? Ha ha, tôi cũng thấy giống phim hình sự. Diệp Thu cười, thực ra chuyện này không xung đột với việc tôi phát sóng trực tiếp hoang dã. Mục đích của ta là khám phá những điều huyền bí ở dã nhân cốc, để chứng thực xem ở dã nhân cốc có hay không có người dã man. Nên phải từng bước một khám phá, phải không? Thu điện hạ ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng, nhưng tôi vẫn muốn nghe ngươi hát, xem ngươi ăn cái gì thú vị hơn. Tôi cũng vậy, Thu điện hạ có thể đừng quản những thứ đáng ghét này. Phát sóng trực tiếp ngoài trời nhẹ nhàng hơn đi. Thu điện hạ làm vậy có gì không tốt, vừa hay có thể cho tôi biết những điều mà người khác không biết. Ví dụ như người này vì sao chết, không phải càng thú vị sao? Đúng vậy, có gì chán ghét đâu, rõ ràng rất kích thích, tôi xem mà không muốn dừng lại. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp chia làm hai phe. Rất hiển nhiên là phụ nữ thích xem những điều tốt đẹp hơn. Còn đàn ông thì thích những thứ kinh dị, kích thích, không thể nào hòa giải được tất cả mọi người. Biện pháp duy nhất là cố gắng khiến cả hai bên đều cảm thấy hứng thú với những gì Diệp Thu nói. Thực ra ta cũng không muốn thế này. Nhưng các ngươi xem, ta vừa qua sông đã đụng phải thi thể, không lẽ ta phải ăn thịt thi thể à? Hay là hát một bài tình ca chết vẫn muốn yêu, các ngươi thấy có hợp không? À, Thu điện hạ nói vậy cũng đúng, chết vẫn muốn yêu chẳng phải là đã chết rồi sao? Ai còn đi yêu, mau đi thôi. Phốp, Thu điện hạ ngươi hài hước quá, chúng ta không trách ngươi, chỉ là nói đùa thôi, mọi người đều biết ngươi cũng không muốn thế này. Đúng vậy, Thu điện hạ, tuy tôi thấy mấy cái này khá thú vị, nhưng ăn thịt thi thể hay hát chết vẫn muốn yêu, tôi vẫn không làm được. Nhìn thấy câu nói đầu tiên của mình đã hòa giải được mọi người, Diệp Thu cảm thấy tự hào. Được rồi, quay trở lại vấn đề chính, ta nói ra phán đoán của ta, nếu trong phòng phát sóng trực tiếp có tổ trọng án hoặc cảnh sát gì đó, nhất định phải nói cho ta biết, xem ta nói có đúng không. Diệp Thu phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục nói, vừa rồi ta cũng xem, trên người hắn không có một cái xương nào bị gãy, trên đầu cũng không có sọ bị vỡ, chết kiểu này có kỳ lạ không? Ta ví dụ nhé, nếu lúc ấy ở đây có hai nhóm người, từng nhóm đến thì sao? Có phải mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn không? Hai nhóm người, một trước một sau đi lên, vì xảy ra mâu thuẫn nên sát hại một người, viết những thứ này để nói cho nhóm người phía sau, nhóm người trước thì đã đi sâu vào rồi. Ta nghĩ lúc ấy bọn họ càng muốn trì hoãn tốc độ của đội ngũ phía sau. Để họ quay về thì tốt nhất, nếu ta đoán không sai, vậy có nghĩa là phía trước có thứ tốt, đủ để bọn họ nảy sinh sát tâm. Sau khi Diệp Thu nói xong, buổi phát sóng trực tiếp lâm vào im lặng một lúc lâu. Mọi người đều đang suy nghĩ về suy luận của Diệp Thu. Rồi có người lên tiếng, Thu Điện Hạ, tôi là cảnh sát, thực ra tôi đồng ý với phần lớn những gì anh nói. Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là suy đoán, nếu chỉ có một đội người thì sao? Còn nữa, thi thể thối rữa như vậy mà không bị dã thú ăn thịt. Chẳng phải kỳ lạ hơn sao? Anh là chuyên gia về hoang dã, anh chắc chắn hiểu rõ hơn tôi. Diệp Thu không ngờ trong vòng phát sóng trực tiếp lại có cảnh sát. Và lập tức bác bỏ phần lớn suy đoán của mình. Tuy nhiên, hắn cũng không để ý. Giống như cảnh sát nói, hắn là chuyên gia phát sóng trực tiếp về hoang dã, không phải chuyên gia phá án, hoàn toàn không cần phải tranh cãi về vấn đề này. Thế là, hắn nói, thực ra nguyên nhân thi thể không bị dã thú ăn thịt rất đơn giản. Hoặc là xung quanh không có dã thú, hoặc là dã thú không dám ăn, nhưng nói không có dã thú trong khu rừng sâu này thì chắc chắn không ai tin. Thực ra ta cũng không tin, cho nên chỉ có thể là dã thú không dám ăn, ví dụ như ai đó rắc vôi sống lên người hắn, hoặc người này trúng độc mà chết. Nhưng dù thế nào, chuyện này không phải việc của người phát sóng trực tiếp hoang dã như ta. Tiếp theo hãy tiếp tục đi theo ta về phía trước, hãy để thi thể này cho người khác giải đáp. Nói xong, Diệp Thu lùi lại chỗ sợi dây và bắt đầu thu dây. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giải Trí Chí Tôn Vú Em của tác giả Ngã Ái Đẻ Tương Du, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.